Bạch Hạo Vũ, Tam Nguyên Đạo Thể, Huyền Tiên Tứ Đại Cảnh, Dịch Tinh Thần, Tạo Hóa Đế Thể. Cũng là Huyền Tiên Tứ Đại Cảnh, hai người trước đây cảm thấy tuổi còn trẻ đã trở thành huyền tiên, rất tự hào, rất kiêu ngạo, tương lai họ chắc chắn sẽ có thành công rực rỡ, tiên đế, tiên tôn chưa chắc không thể đạt được. Khi gặp Tần Dương, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và mấy người khác, hai người mới nhận ra rằng những suy nghĩ của bản thân thật buồn cười. Ếch ngồi đáy giếng, giống như phương pháp đề thăng của Tần Dương, không nhìn thời gian khổ tu, chỉ dựa vào thực lực của mình. Nếu nên đề thăng thì đề thăng, còn không thì thôi. Đây mới là tu hành. Cái gọi là thiên chi kiêu tử, nói chung là kiểu như Tần Dương. Trong mấy năm qua, Tần Dương đã truyền đạt không ít tư tưởng cho hai người và vô tình ảnh hưởng đến họ. Tần tiên sinh, ngài nói nên làm như thế nào? Tần Dương nhìn về phía hai người, hơi do dự, rồi lắc đầu nói, tính một cái, vẫn là đừng, a, đừng ư. Dịch Tinh Thần lúc này nói, Tần tiên sinh, ngài hãy nói đi. Đúng vậy, đúng vậy. Bạch Hạo Vũ cũng thúc giục. Tần Dương thở dài nói, không phải ta không muốn nói, mà là biện pháp này cực kỳ nguy hiểm, giống như chuôi đao của ta. Thân đao chất liệu kiên cố, trong đao khí văn hoàn mỹ, là một thanh đao rất tốt. Khi đoán tạo, ta phải chú ý đến đao khí văn mới được. Bằng không, nếu khí văn sụp đổ, thì đao này cũng thành phế phẩm. Tần Dương tiếp tục nói, rèn người cũng giống như rèn đao, chỉ cần hơi sơ suất, khả năng sẽ phế, nguy hiểm rất lớn. Việc này quá khó, ứng dụng trên người các ngươi, ta thậm chí không tự tin bốn phần. Nghe lời này, Bạch Hạo Vũ không khỏi cảm thấy lo lắng, liền hỏi, vậy hiệu quả đâu? Hiệu quả dĩ nhiên tốt, đại bỏ ra sẽ có đại hồi báo. Tần Dương chân thành nói, hai người các ngươi đều là huyền tiên tứ đại cảnh cấp bậc, hiệu quả tốt, trong vòng 2-3 tháng có thể đạt đến huyền tiên thất đại cảnh không phải là vấn đề. Đương nhiên, nếu như có thể dựa vào thể chất đặc biệt của các ngươi, cũng có khả năng thành huyền tiên cửu thiên. Tạo hóa đế thể và tam nguyên đạo thể đều là tiên giới những thể loại cường đại nhất, vốn đã tràn đầy bất khả tư nghị. Cách đó không xa, đại hoàng cậu vểnh tai nghe những lời này của Tần Dương, trong lòng bĩu môi. Có phải hắn đang lừa Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần như những kẻ ngốc không? Hắn thấy hai người đó rất tôn kính Tần Dương, một bên gọi Tần tiên sinh, bên kia cũng gọi Tần tiên sinh. Ta sẽ thử thử. Dịch Tinh Thần bước ra nói, ta nguyện ý thử một lần. Ta cũng vậy. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đều khát vọng trưởng thành. Dịch Tinh Thần đến từ Thái Thượng Tiên Vực, thuộc về thế lực siêu cấp, tuy là tạo hóa đế thể, nhưng gia tộc đã đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng không phải chịu sự mong đợi của các tiền nhân trong gia tộc. Còn Bạch Hạo Vũ thì không cần phải nói, phụ thân hắn bị dị tộc giết chết, hiện tại hắn hận không thể trở thành tiên đế, diệt tận thiên hạ dị tộc. Các người hãy cân nhắc cho thật kỹ, Tần Dương nghiêm nghị nói, nếu không làm tốt sẽ rất thê thảm. Hai người nhìn nhau, chém đinh chặt sắt gật đầu. Tần Dương liền nói, ta trước tiên nói cho các người, cái này rèn người pháp môn các ngươi cần tốn vài ngày để làm quen, sau đó mới có thể ngồi trong đại kim OA bắt đầu rèn luyện bản thân. Sau đó, Tần Dương bắt đầu giảng thuật pháp môn. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ lần lượt ghi nhớ trong lòng. Qua 2 canh giờ, Tần Dương đi ra khỏi nhà tranh. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ liền bắt đầu nhớ lại những điều Tần Dương đã giảng. Ngươi thật là hố người. Đại hoàng cẩu ngồi trong ao nước, chỉ lộ ra cái đầu, không khỏi lên tiếng. Ta đã hố người chỗ nào? Tần Dương không thể phản bác. Cái gì mà cẩu thí rèn người? Đó chính là hại bọn hắn. Nếu làm không tốt thật sự sẽ chết. Đại hoàng cẩu hồ nghi nói, người có phải có thù với bọn họ không? Đi đi đi. Tần Dương lập tức nói, đừng nói bậy, ngươi có hiểu gì không? Đại xảo cẩu, biện pháp tốt như vậy, sao ngươi không cần? Ngươi không phải mới đạt tới cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên sao? Dùng cho chính mình không phải càng tốt hơn? Tần Dương cười nói, hai người họ là tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, còn ta chỉ là phàm thể, không thể chịu nổi. Mà lại, ai nói với ngươi ta không rèn luyện chính mình? Ta cũng đang rèn luyện đây. Nguyên hoàng đỉnh trong đại kim OE được rèn luyện chính là Tần Dương đang nhận được rèn luyện. Bản mệnh pháp khí đề thăng sẽ phản hồi cho túc chủ. Sau đó, trải qua mấy ngày, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ một mực khắc ghi pháp môn, Đại Hoàng Cầu mỗi ngày đều hỏi Tần Dương để đòi Tịnh Ma Tiên Đan. Sau đó, hắn cảm thấy cơ thể phát nhiệt, phát sinh kim mao, nóng không chịu nổi, phải ngâm mình trong ao nước. Đến lúc này, đã trôi qua 10 ngày. Cuối cùng, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng đang ngồi vào trong Đại Kim Oe, tiến hành đấu luyện bản thân. Vào ngày thứ nhất, hai người bước vào Đại Kim Oe, nấu luyện suốt một ngày. Nếu không phải Tần Dương bên cạnh kêu la, đừng ra ngoài là phí công sức, thì có lẽ hai người đã nhảy ra ngay lập tức. Cảm giác đau đớn ấy thật không thể diễn tả, giống như thiên truy bách luyện, tiên hỏa thiêu đốt, sơn nhạc đập xuống, thời khắc nào cũng chưa từng ngừng nghỉ. Ngày thứ hai, tiếng gào thét như mổ heo vẫn không ngừng bên tai. Ngày thứ ba, cũng không có gì khác biệt. Ngày thứ tư, vẫn như vậy. Quá trình này thật dài dằng dặc. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Tần Dương thật không có lừa bọn hắn, đau đến mức không muốn sống. Đây không phải là nói quá. Mỗi ngày trôi qua, Tần Dương cùng Đại Hoàng Cầu ở bên ao nước, một người thì tĩnh tu, một con cầu thì ăn đàn. Còn Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ hai người vẫn phải chịu đựng trong Đại Kim O Ai, tiếp nhận nỗi đau. Đến thời điểm này, đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, tiếng gào thét của Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ như tiếng heo kêu cuối cùng đã giảm bớt rất nhiều, từ mỗi ngày đều có. Giờ chỉ còn cách vài canh giờ mới vang lên một lần. Mà việc rèn luyện này, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ khí tức quả thực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thực tế, chính như Tần Dương đã nói, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, hai người này là tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể, từ nhỏ đến lớn đều do chính hắn đoán tạo. Hiện tại hai người ít nhất cũng đã là tiên vương, thể chất đặc biệt cũng không phải chỉ cần những thiên tài địa bảo để tưới tiêu là đủ, mà còn cần những pháp môn tương ứng nhằm vào tính chất huấn luyện và đề thăng, giống như thần tinh kỳ huyền hoàng thần thể có thể thôn thiên địa nhật nguyệt tinh từ một miệng huyền hoàng thương mang khí. Trước đây thần tinh kỳ không bị người khác đổ sát chính là vì thể chất hắn đủ mạnh. Đây chính là lý do Tần Dương lúc đó đã chế tạo một bộ pháp môn tu hành phù hợp với con đường của hắn, thương hoàng thần thể. Tần Dương không dám khẳng định rằng hắn hiểu rõ tất cả các thể chất đặc biệt trong tiên giới, nhưng ít nhất cũng hiểu rõ tuyệt đại đa số. Ngày hôm đó, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ từ Kim O Ai bước ra, hai người trần trụi, nhìn lên thân thể họ tràn đầy sức sống. Nhưng nhìn kỹ lại, thân thể họ sáng bóng, lại vô cùng bất phàm. Huyền Tiên Bát Đài Cảnh, Tần Dương gật đầu nói, so với những gì ta tưởng tượng, tiến bộ của các ngươi càng nhanh, biện pháp này quả thật hiệu quả không sai. Dịch Tinh Thần thở dài một tiếng, ngồi xuống đất, lẩm bẩm, hiệu quả rất tốt, 3 tháng rèn luyện có thể tương đương với mấy trăm năm khổ tu. Nhưng thật sự là cực khổ. Bạch Hạo Vũ lúc này nắm chặt hai quyền, nói, có thể chịu đựng cực khổ trong khổ, có thể trở thành bậc nhân thượng, Tần tiên sinh, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì. Không, ngươi không thể kiên trì. Tần Dương lại nghiêm túc nói, ngươi bây giờ đã đến cực hạn, tinh thần có thể kiên trì, nhưng nhục thân thì vô pháp chịu đựng. Nghĩ vì ngươi phụ thân báo thù, ngươi tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội. Tần Dương chân thành nói, cái phương pháp trưởng thành nhanh chóng này như là kéo căng quá mức, sẽ bị đứt gãy. Bạch Hạo Vũ thở dài, hiện tại trong lòng hắn đè nén một ngụm ác khí, thực sự khó mà giải tỏa. Đại Hoàng Ai, trừ cái Đại Kim Ô Ai này ra, nơi này còn có gì đáng giữ lại? Hãy cho chúng ta xem một chút. Không có vấn đề. 3 tháng qua, Đại Hoàng Cầu đã ăn không biết bao nhiêu Tịnh Ma Tiên Đan từ tay Tần Dương. Ban đầu, Tịnh Ma Tiên Đan có phẩm cấp rất thấp, nhưng vẫn khiến Đại Hoàng Cầu khen không dứt miệng. Sau đó, Tần Dương lấy ra những viên Tịnh Ma Tiên Đan có phẩm cấp cao hơn, khiến Đại Hoàng Cầu ăn đến nghiện. Mỗi lần ăn Tịnh Ma Tiên Đan, Đại Hoàng Cầu đều cảm thấy huyết mạch trong người sôi trào, tóc nóng hồi hồi, dần dần cảm thấy rất sảng khoái. Điều quan trọng nhất là, ăn lâu, Đại Hoàng Cầu cảm thấy toàn thân mình đều rất dễ chịu. Hắn tựa hồ cảm thấy mình đang biến hóa, nhưng không biết mình đã biến thành cái gì. Nhưng mà, bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, lão đầu tử để lại đồ vật này, đối với hắn cũng không có gì hữu dụng, mà đối với Tần Dương thì cũng không quan hệ. Khi Đại Hoàng Cầu dẫn đường, Tần Dương liền ném ra mấy viên Tịnh Ma Tiên Đan. Đại Hoàng Cầu hưng phấn không thôi, miệng mở ra tiếp lấy, gâu gâu kêu to lên. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn mà ngốc luôn. Tần Dương, chẳng lẽ hắn chính là một vị tiêu chuẩn ngự thú sư? Sao lại có thể khiến cho Đại Hoàng nghe lời nhanh như vậy? Đại Hoàng Cầu, người, gâu gâu gâu. Đại Hoàng Cầu nghe Bạch Hạo Vũ gọi, lập tức ngao ngao kêu lên, ra tên gọi Dương Thiên Vũ, không gọi là Đại Hoàng Cầu. Vừa rồi Tần Tiên Sinh gọi ngươi là Đại Hoàng mà, Tần Công Tử có thể gọi ta, nhưng ngươi không thể, ngươi có thể cho ta tiên đan mà chơi không? Nghe đến đây, Bạch Hạo Vũ im bặt, không tranh cãi nổi. Hắn nhận ra, gia hỏa này đúng là mắt chó coi thường người khác. Rất nhanh, Đại Hoàng Cầu dẫn đến một tòa nhà tranh. Tại trước cửa nhà tranh, nó vạch vạch kéo kéo, cánh cửa từ từ mở ra. Cái này là binh khí khố, Đại Hoàng Cầu đắc ý nói, bên trong đều là tiên khí pháp bảo, các ngươi hãy chọn xem có cần hay không. Tiên khí pháp bảo, nghe đến lời này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều sáng mắt lên. Cánh cửa nhà cỏ mở ra, lập tức có những ánh sáng lấp lánh chiếu rọi vào mắt, khiến người hoa mắt thần mê. Quả nhiên là chốn tốt. Bạch Hạo Vũ bước vào gian phòng, một tiếng vang lên, dưới chân hắn đá đụng vào một cái bình, khiến bình bên trong lăn xuống, đổ ra một đống dịch thể, chảy lan ra trên đất, cuồn cuộn không ngừng. Ôi trời, Bạch Hạo Vũ kinh hãi, vội vàng hỏi, sẽ không phải là cái gì Quỳnh Tư Ngọc Lộ chứ? Đại Hoàng Cẩu nghe lời này, đôi mắt đảo quanh, nói, ngươi thật là chân tay lóng ngóng, đó có thể là Cửu Thiên Ngọc Lộ gì? Ngay cả Tiên Vương uống một ngụm, cũng đủ để tăng uy nghiêm tự thân gấp bội. Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ vội vàng nhặt bình lên, hai tay nâng niu, thương tiếc nói, đáng tiếc, rơi vãi rất nhiều. Đại Hoàng Cẩu không bận tâm đáp, trong hộp này tự có thiên địa, không có gì đáng tiếc cả. Hắn tiếp, nhìn ngươi thành tâm như vậy thôi, cái này Cửu Thiên Ngọc Lộ dịch liền cho ngươi. Nghe đến lời này, Bạch Hạo Vũ như nhận được bảo vật, ôm vào trong ngực. Nhưng ngay lúc đó, Bạch Hạo Vũ lại nhắm mắt một cái, nôn ra một trận. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đại Hoàng Cầu nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười lớn, phát ra tiếng sủa gâu gâu, nói, đó là ngươi uống nước tiểu của Thiên Vũ gia gia. Ha ha, chó chết, lão tử giết ngươi. Bạch Hạo Vũ tức giận, liền ném bình gốm ra, bình gốm trực tiếp đập trúng đầu Đại Hoàng Cầu, tiếng ủng ục vang lên. Ha ha ha ha ha. Bạch Hạo Vũ cười lớn nói, uống nước tiểu của chính mình đi, đồ chó, xú tiểu tử, ngươi tìm chết. Đại Hoàng Cầu giận dữ, hất bình gốm đi, lao thẳng tới Bạch Hạo Vũ, một người một cẩu, lăn lộn với nhau, lăn qua lăn lại ra ngoài nhà tranh. Tần Dương không thèm để ý đến một người một cẩu đang ồn ào, đi vào trong ngôi nhà tranh để quan sát. Gian nhà tranh này bên trong lộn xộn, giống như một kho hàng, bên trong chất đống rất nhiều binh khí, cái gì cũng có. Có những trường mâu cũ nát, mũi nhọn kim loại đã không còn, chỉ còn lại cột mâu bị phủ đầy bụi bặm, siêu huyền tiên khí. Tần Dương cầm lên một cột nhìn thoáng qua, rồi trực tiếp ném ra ngoài phòng, nói, bị cái chó chết này cắn phá hư khí văn rồi, hoàn toàn bị hủy. Một bên, Dịch Tinh Thần đau lòng nhìn, Đại Hoàng Cầu thật sự là phung phí của trời. Nhìn xem còn có thể đào được đồ tốt gì, không, hai người ở trong đó tìm kiếm hồi lâu, Dịch Tinh Thần thấy phần lớn binh khí đều hư hao, đa số đều có dấu răng chó sâu khắc trên đó. Tất cả đều bị Đại Hoàng Cầu gặm nhấm, thậm chí có vài kiện vương phẩm tiên khí cũng đều bị tàn khuyết, không còn chút uy năng nào, không thể không nói. Đại Hoàng Cầu thật sự là phung phí của trời. Lục lọi trong đống đồ lộn xộn, Tần Dương đột nhiên nhìn thấy một khối lớn tảng đá. Tảng đá này có vẻ u ám, không có chút ánh sáng nào. Hắn đưa tay chạm vào, bụi bặm lăn xuống, lộ ra tảng đá lồi lõm với nhiều cái hố. Một lần nữa, hắn lại thấy dấu răng chó. Dịch Tinh Thần tức giận, Đại Hoàng Cầu không làm người được. Tần Dương lại tế ra tiên hỏa, thiêu đốt hòn đá. Rất nhanh, hòn đá sáng bóng lộ ra kim loại lấp lánh. Vật gì, vật gì? Cửa bên ngoài, Đại Hoàng Cầu toàn thân ướt sũng lao vào. Sau khi dính đầy nước tiểu, Đại Hoàng Cầu lại đi đến hồ nước để thanh tẩy một lần. Nhìn thấy ánh kim quang, nó lập tức lao tới. Ôi chao, đồ tốt, ta sao lại không phát hiện ra, ngươi nói nhảm. Dịch Tinh Thần kiềm chế sự tức giận, không thể nhịn được mà quát lên, chuyện này đều là dấu răng chó của ngươi, ngươi nói không phát hiện sao? Đại hoàng cẩu rũ cục tài, thẻ lưỡi ra, không khỏi nói, kỳ quái, ta có cắn qua sao, sao ta không nhớ rõ? Dịch Tinh Thần không còn gì để phản bác, không thèm để ý đến đại hoàng cẩu nữa. Cái này là thần luân kim, Tần Dương mở miệng, thần luân kim. Đại hoàng cẩu gâu lên một tiếng, lập tức xông lên phía trước, nhưng Tần Dương lanh lẹ, đã đưa một khối lớn đá lên, cười nói. Hiện tại, nó thuộc về ta, không được không được, tuyệt đối không thể cho người. Đại hoàng cẩu đau đớn nói, thần luân kim là kim thạch được nấu luyện từ thân cây thiên luân thần thụ cùng tiên hỏa. Có thể dùng để chế tạo đế khí, cho người quá lãng phí. Cho ta ăn đi, cái này bên trong những vật khác, ta đều cho ngươi. Tần Dương mỉm cười nói, khó mà làm được. Thần luân kim có thể dùng để rèn luyện ta đỉnh, khiến cho ta đỉnh càng cường đại. Sau đó ta cũng sẽ càng mạnh hơn. Thế nhưng, nếu ngươi ăn cái này, ngươi sẽ chết. Nghe thấy lời này, đại hoàng cẩu không ngừng phản bác, sẽ không, ta sẽ không chết. Vậy cũng không được, Tần Dương cười nói, vật này hiếm thấy, không ngờ Dương Vân Lão Tiên lại chơi tới một khối. Đồ chơi này có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng đều kinh ngạc, có thể khiến Tần Dương khen ngợi không ngớt, chắc chắn là vật tốt. Đại hoàng cẩu nhìn Tần Dương, kiên quyết không muốn cho hắn, lúc này nói, cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải cho ta mấy trăm khỏa Tịnh Ma Tiên Đan. Không có nhiều như vậy, Tần Dương thẳng thừng đáp, 3 tháng qua, ngươi ăn đậu mà không biết điều, ta cũng đã tiêu hết sạch rồi. Đại hoàng cẩu tức giận, liền nói, vậy ngươi hãy giúp ta giải khai phong cấm, ta sẽ chở các ngươi ra ngoài săn giết những dị tộc, rồi ngươi cho ta Tịnh Ma Tiên Đan tiên đàn. Cái này thì không vấn đề gì, miễn phí sức lực, không dùng thì cũng uổng phí. Tần Dương lập tức thu thần luân kim vào trong Nguyên Hoàng Đỉnh, thần luân kim này giá trị vô cùng lớn, luyện chế đế khí rất cần thiết, nếu thả ra ngoài chắc chắn sẽ bị phong thưởng. Hơn nữa, Tần Dương cũng cần dùng nó để chế tạo Nguyên Hoàng Đỉnh của chính mình. Bản mệnh pháp khí cần phải dùng tinh khí thần của bản thân để tinh luyện, cũng có thể dùng thiên địa tinh thạch kim thiết để nâng cấp. Thần luân kim ẩn chứa kim tinh chi khí thuần khiết không thể tưởng tượng nổi, giống như một pháp bảo đồng nhiệt với tính mệnh của hắn. Tần Dương cảm thấy, nếu như đem Nguyên Hoàng Đỉnh hấp thu triệt để thần luân kim, chắc chắn sẽ sánh ngang với siêu huyền tiên khí. Tam vị cấp bậc tiên quân cũng chưa chắc có thể đánh bại được cái đỉnh này. Việc ngưng tụ đạo hoa văn pháp bảo hiếm thấy trên đời không phải là điều có thể nói đùa. Sau khi thu thần luân kim, Tần Dương tiếp tục tìm kiếm trong nhà tranh, nhìn quanh, có lẽ vẫn còn một số đồ tốt chưa bị đại hoàng cẩu giày xeo. Rất nhanh, hắn nhặt lên một chiếc gương bị vỡ, chiếc gương ước chừng bằng bàn tay, nhìn rất bình thường, nhưng lại có những đường vân cổ quái, bốn phía đều phủ đầy dấu răng, mặt kính thì đầy bụi bẩn. Tần Dương cẩn thận lau sạch mặt kính, khi làm cho nó trở nên sạch sẽ, hắn phát hiện trên đó cũng có những dấu ấn. Ngươi thật là, Tần Dương nhìn chiếc gương bị đạp thành hình dạng này, không khỏi mắng một câu. Đại hoàng cẩu nhìn thấy, lập tức nói, ai? Cái này là âm dương thiên bảo kính, chính là vương phẩm tiên khí. Tất cả đều là dấu răng chó. Đại hoàng cẩu nghe thấy lời này, thì phản bác. Ngươi có biết ta đã khổ sở như thế nào không? Nhiều năm qua, muốn ăn mà không được, muốn hay mà không có. Ta đã sắp chết đói rồi. Sao ta có thể chiếu cố những việc này? Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ hỏi. Vậy những dược điền bên ngoài chứa tiên dược, tiên thảo, ngươi không thể ăn sao? Những thứ đó có thể ăn. Cái quỷ gì? Đại hoàng cẩu không còn muốn nói thêm gì nữa. Mặt kính bị cắn hỏng hơn nửa, nhưng âm dương thiên bảo kính vốn đã hư hao không ít. Nếu để vào đại kim OI rèn luyện, hẳn là vẫn có thể sử dụng, chí ít có thể ngăn cản công kích từ tiên quân. Tần Dương ngay sau đó thu hồi âm dương thiên bảo kính. Ba người tiếp tục tìm kiếm. Trong này, quả nhiên, có không ít huyền phẩm tiên khí, siêu huyền tiên khí, cũng có vài kiện vương phẩm tiên khí. Nhưng phần lớn đều đã hư hao, không có gì có thể dùng được. Một vị tiên vương, chỉ có chút tích lũy này sao? Nghe Tần Dương hỏi, đại hoàng cẩu không hài lòng gãi gãi đầu nói. Không chỉ có chút này đâu, cái gì có thể ăn, đều bị ta ăn hết. Quả thật không phải người, Bạch Hạo Vũ mặt mày nhăn nhó nói. Trong lúc này, có rất nhiều tiên khí, Tần Dương đánh giá cực cao, tuyệt đối có thể nói là có giá trị không nhỏ. Phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, đều để lại, tốt khẳng định bị đại hoàng cẩu gặm ăn. Cái này rốt cuộc là cái gì chó vậy? Đại hoàng cẩu nghe thấy lời này, nhe răng trợn mắt nói, lão tử Dương Thiên Vũ vốn cũng không phải là người, lão tử là thiên cẩu, có thể ăn nhật nguyệt thiên cẩu. Tần Dương bị chấn động đến màng nhĩ phát run, gãi gãi lỗ tai nói, ngươi cái này ra hỏa, lại giống như cùng thao thiết thành một nhà, hoang thú thao thiết, nuốt chửng hết thảy, tham ăn hạng người, dựa vào thôn phệ để cường đại bản thân, tướng mạo cực kỳ xấu xí, tính tình hung tàn, nhưng hoang thú nhất mạch, từ xưa đến nay đều nam tính tàn nhẫn. Đại hoàng cẩu cắt một tiếng, nó có thể không hung tàn, nhưng hắn là hoang thú, được rồi, mang bọn ta đi nơi khác nhìn xem. Rời khỏi ngôi nhà tranh, đại hoàng cẩu dẫn đường phía trước, nhìn quanh, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở một ngôi nhà tranh, không nhịn được cười nói, hắc hắc, nơi này khẳng định là chỗ mà các ngươi nghĩ tới, nơi này. Tần Dương liếc nhìn, ngôi nhà tranh phía trước lớn hơn nhiều, bên ngoài nhìn cũng giống như những ngôi nhà khác, nhưng bên trong có lẽ sẽ có sự khác biệt. Đại hoàng cẩu đi đến cửa trước, lại một lần nữa thao tác càn giải khai phong cấm, cánh cửa mở ra, một làn hương thơm ngát bay ra. Đây là năm đó Dương Vân lão tiên tự mình chế tạo một chỗ tu hành, nơi mà ông ấy tĩnh tu. Trước đây Dương Vân lão tiên bị một vị tiên vương khác trọng thương, có thể thảm lắm, đã đem toàn bộ tài sản tích lũy suốt đời ra, tạo thành một mảnh dược trì, dược hiệu bên trong cực kỳ ghê gớm. Nghe lời này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều mang vẻ mặt không tin. Một nơi tốt như vậy, sao đại hoàng cẩu còn có thể giữ lại đến hiện tại? Ha ha, các ngươi đừng không tin. Đại hoàng cẩu lúc này đuôi dựng thẳng, mặt mũi tự hào nói, sự việc này tuyệt đối là thật. Cái dược trì này, các ngươi nghĩ ta không muốn sao? Chỉ là dược hiệu bên trong quá bá đạo, thuộc loại cơm mãnh, vào trong thì cả người giống như bị đặt trên lửa mà nướng, thống khổ vô cùng. Nhưng chỗ tốt cực lớn, ta đã thử qua mấy lần, lưu lại chưa tới một canh giờ, thân thể kia quả thực muốn nổ. Nhưng đối với ta cái này, cẩu thân chế tạo, quả thực là tuyệt diệu hoàn mỹ. Bạch Hạo Vũ lập tức nói, có thể tại Đại Kim OA, bên trong rèn luyện còn thống khổ hơn nữa. Với cái này sò, thì không đáng kể chút nào. Bạch Hạo Vũ trợn mắt, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tu hành trong Đại Kim OA, thực sự khiến người muốn chết. Ở đây sao có thể so với tu hành trong Đại Kim OA thống khổ hơn? Không tin thì thử xem một chút, thử thử thì thử thử. Ba người một cậu, tiến vào trong phòng, trong nhà cỏ tràn ngập mùi thuốc. Ở giữa phòng, một đạo cái hố xuất hiện. Trong cái hố, chỗ chỗ là dịch thể màu đen sền sệt lưu động. Đại hoàng cẩu đắc ý nói, may mà ta đã phong cấm chỗ này nhiều năm, nếu không những dược hiệu này đã bị hủy đi rồi. Ngươi xác định cái này là tắm thuốc? Dịch Tinh Thần không thể tin nói, thế nào nhìn đều giống như hỗ phân vậy. Dịch Tinh Thần nhìn về phía Tần Dương, hắn có thể sợ rằng đại hoàng cẩu lại làm càn. Tần Dương ngồi xuống tỉ mỉ xem xét, sau đó nói, xác thực là kết hợp trên trăm loại dược liệu bất phàm nấu luyện thành tắm thuốc, bất quá dược tính rất bá đạo. Còn thật là như vậy, chúng ta có thể thử không? Thử thì có thể, nhưng dừng lại không bao lâu, các ngươi nhục thân kinh mạch khí huyết không chịu nổi đâu. Quản hắn làm gì, có thể thử là tốt. Đến, lập tức, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần hai người bắt đầu cởi bỏ y phục. Uy, các ngươi hai người làm gì vậy? Một bên, Đại Hoàng Cẩu nói. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần vẻ mặt khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, hai người đã tiến hành nhiều lần tắm thuốc để gột rửa cơ thể, đều là cởi bỏ quần áo ra để tắm. Khi dược dịch và nhục thân tiếp xúc, họ mở rộng cơ thể, để cho dược dịch thỏa sức chảy vào bên trong. Mượn cơ hội này, không chỉ hấp thụ dược tính, mà còn có thể bài trừ tạp chất trong cơ thể. Đại hoàng cẩu nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên, nói, trực tiếp ngồi bên ao, mở rộng nội tâm, những dược dịch này sẽ phát ra thành khí, tiến vào cơ thể các ngươi. Hai người không hẹn mà gặp nhìn về phía Tần Dương, hắn nhẹ gật đầu, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Đại hoàng cẩu cắt một tiếng, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không còn trì hoãn, lập tức hấp thu những dược khí. Chỉ thấy bên ao, hai người thiền định, có những làn khí màu đen, nhạt, không ngừng vòng quanh thân thể. Tựa như đang tẩy độc cho họ. Tần Dương cùng Đại Hoàng Cẩu đi ra ngoài phòng. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Đại Hoàng Cẩu hỏi. Tần Dương vừa mới nhận thấy dược trì không đơn giản, có lẽ là một loại hành gia. 100 hơi thở thời gian, Tần Dương trả lời không mấy chắc chắn. 100 hơi thở, Đại Hoàng Cẩu nói. Ta cảm thấy 30 hơi thở thời gian, họ cũng không kiên trì được. Nghe những lời này, Tần Dương không nói thêm gì. Khoảng 8-90 hơi thở sau, một tiếng thét vang lên. Một tiếng gào thét cuồng loạn vang lên. Ngay sau đó, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, một trước một sau, chạy trốn khỏi nhà cỏ, nóng bức. Ta muốn nổ Cái này rốt cuộc là loại dược gì? Thật sự khiến người ta muốn bạo. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần bắt đầu kéo lấy y phục của mình. Trong sơn cốc, như gió chạy, Tần Dương và Đại Hoàng Cẩu đứng tại chỗ, nhìn hai người chế tạo, hai thân ảnh kia chạy bộ, giữa hai chân. Chân thứ ba đã nhấc cao lên. Từ góc độ của Tần Dương và Đại Hoàng Cẩu, dáng vẻ chạy bộ của hai người thực sự buồn cười. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc nói, hai tiểu tử ngốc, biết rõ cái gì mà không biết. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần bất chấp tất cả, trực tiếp nhảy vào hồ nước mà Đại Hoàng Cẩu tắm cả ngày. Hai mặt nhìn nhau, mặt mày đỏ ửng, vừa rồi suýt chút nữa là chạy trần truồng. Các tiểu tử, cảm giác như thế nào Đại Hoàng Cẩu vui tươi hớn hở, ngồi bên ao, cười hắc hắc nói, có muốn cẩu ra tìm cho các ngươi mấy cô nương như hoa như ngọc, cho các ngươi tiết hỏa không? Mau mau cút, Bạch Hạo Vũ tức giận nói, rốt cuộc đó là loại dược gì, lại cuồng bạo như thế, cảm giác thân thể đều muốn nổ. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc nói, tất cả đều là dược bổ dưỡng tráng dương, đối với tu hành thực sự là tuyệt diệu, chỉ là tâm tính các ngươi không đủ kiên định. Nếu như có thể nắm giữ cách hấp thu những dược dịch kia, đem dược dịch dùng nạp vào thể, thì đó tương đương với việc các ngươi tu luyện cả ngàn năm, vạn năm. Đại ngốc tử, Đại Hoàng Cẩu nhìn hai người ăn quả đắng, trong lòng vui vẻ không thôi. Bao nhiêu năm nay, hắn đều không nói nhiều như vậy. Một con chó độc cư ở nơi này, thật sự muốn nín chết hắn. Trong khoảng thời gian này, ba người xuất hiện, có thể làm hắn vui vẻ. Tần tiên sinh đâu? Không phải là người kia sao? Ai? Người đâu rồi? Đại Hoàng Cẩu quay lại nhìn, thì thấy Tần Dương đã biến mất, sẽ không đi đâu. Đại Hoàng Cẩu đi đến trước tòa dược trì, chỉ thấy trong nhà tranh, Tần Dương xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức trong thể tản ra, khí cơ cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên đã mở ra, đạo đạo hắc khí lởn vởn xung quanh thân thể hắn. Lúc này, Tần Dương giống như một con cự kình, một hít một thở giữa không trung, nuốt toàn bộ đạo đạo hào quang màu đen vào thể nội. Ta mẹ nha! Đại Hoàng Cẩu nhìn thấy cảnh này, trợn mắt há hốc hốc mồm. Lúc này, ngay cả Dương Vân Lão Tiên cũng không có điên cuồng như Tần Dương thôn tính, quá mạnh mẽ, thật sự không sợ bị no bạo sao? Rất nhanh, hai cái đầu tiến tới, ta xiết cái đi, Bạch Hạo Vũ ngạc nhiên nói, cái này cũng quá ác. Chúng ta hai người chậm rãi hấp thu những hắc khí kia, cảm giác thân thể muốn bị no bạo, mà Tần tiên sinh lại không có vấn đề gì. Dịch Tinh Thần không khỏi nói, có lúc ta luôn cảm thấy, tạo hóa đế thể của ta thật sự là ngụy kém. Tần Dương không phải là một thể chất đặc biệt, tuy nhiên, hắn tu hành lại lộ ra nhiều điều quỷ dị, quả thực là bất khả tư nghị. Đại Hoàng Cẩu với vẻ mặt trầm tư nói, Tần Dương thật là một quái nhân, dựa vào kinh nghiệm ngự người của Cẩu gia ta nhiều năm, cái gia hỏa này, dù là phàm thể, cũng không đặc biệt, nhưng có thể thân thể hắn lại được chế tạo so với tiên khí còn thuần túy hơn. Dịch Tinh Thần không khỏi nói, ngươi còn chưa thấy Tần tiên sinh đôi kiếp đâu, càng khó dọa chết ngươi. Đúng. Bạch Hạo Vũ lúc này lên tiếng, lôi kiếp của Tần tiên sinh có thể tiêu diệt tiên quân. Đại Hoàng Cẩu mắt trừng lớn, mặt đầy không thể tin, hắn là một cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, mà lôi kiếp lại có thể tru sát tiên quân. Ngươi coi ta là ngốc chó Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ không để ý đến việc Đại Hoàng Cẩu tin hay không, ngược lại, bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự việc. Vì sao Tần công tử không giống như chúng ta, cảm thấy thân thể bị no bạo? Bạch Hạo Vũ cảm thấy hiếu kỳ. Đại Hoàng Cẩu bình thản nói, kia chính là ta nói, hắn đem những dược dịch lực lượng đó dung nhập vào thể nội, một phần hấp thu, một phần đều giấu ở mỗi một vị trí trong thân thể. Cứ như vậy, chờ sau này, khi hắn cần dùng đè, hắn có thể trực tiếp hấp thu những dược hiệu đó để bổ sung lực lượng cho chính mình. Nào giống như hai người, chỉ biết thôn phệ hấp thu mà không biết dung nạp pendant. Hấp thu và dung nạp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lần lượt gật đầu. Đại Hoàng Cầu nói như vậy, thật sự rất có đạo lý. Ngược lại, Tần Dương từ trước đến nay luôn hoàn toàn siêu việt bọn họ. Đến lúc này, đã trọn vẹn 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày ấy, Tần Dương không hề động đậy. Mà sau 3 ngày, Tần Dương bước ra khỏi cửa phòng, cả người khí tức cuồn cuộn, tựa như một mảnh lôi vân, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra lôi điện, quấy rối thiên địa. Đại Hoàng Cầu đứng ngoài cửa, thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức tiến lên, nhìn vào trong phòng, ao dược dịch, không còn một giọt nào. Đại Hoàng Cầu trợn mắt hốc mồm, ngươi đã nuốt hết rồi sao? Chậc, đúng là không phải người, ngươi còn hơn cả chó. Đại Hoàng Cầu lắc đầu rồi bỏ đi. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng tới. Tần tiên sinh, trong 3 ngày qua, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hấp thu dược dịch IA. Vậy tại sao trên nhà tranh lại có tiếng lôi đình cuồn cuộn, giống như thiên yêu hàng thế? Trong 3 ngày, Tần Dương không ra ngoài, nhưng trên nhà tranh lại thỉnh thoảng phát ra tiếng lôi minh trầm thấp, cùng với ánh sáng ô quang bao phủ. À, kia là ta lôi kiếp, Tần Dương lập tức nói. Ta đã trải qua lôi kiếp lần thứ 3, khả năng còn có lần thứ 4, thậm chí lần thứ 5, nhưng đã bị ta áp chế lại. À, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần hơi ngạc nhiên. Lôi kiếp còn mang theo lần thứ 3, lần thứ 4. Tần Dương tiếp tục nói, trong dược chỉ này, tiên dược chi khí thật sự rất bá đạo. Hai người các ngươi không thích hợp, ta cũng không thể để lại cho các ngươi. Hấp thụ những dược dịch này tương đương với việc khổ tu hàng ngàn năm. Thể chất hiện tại của các ngươi chỉ ở giai đoạn sơ cấp khai phát, không thể chịu nổi. Nghe đến lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không thể phản bác. Thật vậy, bọn họ xác thực là không thể chịu nổi. Đại Hoàng, Tần Dương gọi, ngoài đại kim ô ai và binh khí ra, trong dược chỉ còn có gì khác không? Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc nói, đương nhiên còn có rất nhiều thứ khác, nhưng ta đều cho ngươi. Nếu như ngươi không giải khai cấm chế cho ta, hoặc là không thể giải được, vậy ta sẽ không phải là giỏ trúc múc nước, công dã chẳng sao. Tần Dương cười nói, được, ta sẽ giải khai cho ngươi. Đương nhiên rồi, Tần Dương lập tức đáp, ngươi cần phải có huyết mạch hoang thú. Nếu như khai phát tốt, có lẽ tương lai ngươi có thể trở thành một vị thiên cầu tôn giả, có thể thôn phệ nhật nguyệt. Ta cho ngươi giải khai, nếu như ngươi nghĩ chạy thì cứ việc chạy. Nhưng nếu theo ta, ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe lời này, Đại Hoàng Cầu cười hắc hắc. Ngươi trước giải khai đã tốt. Tần Dương cũng không lo Đại Hoàng Cầu sẽ chạy trốn. Nếu chạy thì cũng không mất mát gì với hắn. Mà ngược lại, chính Đại Hoàng Cầu sẽ tổn thất. Một người một cầu, ngồi trên mặt đất. Tần Dương nhẹ nhàng đặt tay lên trán của Đại Hoàng Cầu, cách đó không xa. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn cũng chưa phát hiện ra Đại Hoàng Cầu có cấm chế gì trên người, mà Tần Dương lại nhanh chóng nhận ra sơ hở. Đó chính là điểm lợi hại của hắn. Ánh mắt của hắn thật sắc bén. Trong sơn cốc, Tần Dương lẳng lặng giải khai cấm chế cho Đại Hoàng Cầu. Cùng lúc đó, ở vùng núi phía ngoài, những dãy núi kéo dài vô tận, rừng rậm bạt ngàn. Đã qua vài tháng, cho dù là Thái Thanh Tiên Tông hay Cảnh Hỏa Tộc, Hàn Mị Tộc, tất cả đều chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Tần Dương và Ôn Ngọc Trạch. Họ xác định rằng Tần Dương và Ôn Ngọc Trạch cùng những người khác vẫn còn trong vùng núi. Bởi vì có các tiên hoàng đại nhân vật canh gác ở bốn phương, khẳng định rằng bọn họ chưa thoát ra, chắc chắn là bọn họ đã trốn đi. Trong những dãy núi mênh mông, việc tìm kiếm mấy người thật sự rất khó khăn. Dù Cảnh Hỏa Tộc và Hàn Mị Tộc không chịu từ bỏ, Thái Thanh Tiên Tông cũng không hề nhụt chí. Cả hai bên đều quyết tâm đối đầu. Cùng lúc đó, trong vô tận sơn mạch, tại một mảnh rừng rậm, một đạo hồng sắc thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại chỗ này. Sau đó nhìn về phía chân núi, nơi có một cái thông đạo, thân ảnh màu đỏ ấy, dọc theo thông đạo, tiến vào một tòa tiểu sơn cốc. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong bóng tối lao ra, màu đỏ thân ảnh ban đầu cảnh giác vô cùng, Nhưng khi đạo thân ảnh kia ôm hắn vào trong ngực, màu đỏ thân ảnh lập tức mềm nhũn. Tuyết Nhi, ta nhớ ngươi quá, lời lẩm bẩm vang lên. Màu đỏ dáng dấp hơi cứng đờ, ngay sau đó cáu giận nói, ta thấy ngươi cũng chưa từng nghĩ đến ta. Ngươi có nghĩ đến ta không? Đã lâu không gặp, ngươi đi đâu? Phía sau thân ảnh với vẻ mặt đau khổ nói, ngươi bảo ta đi Thái Bạch Sơn làm gian tế cho Cảnh Hỏa tộc, ta đương nhiên là toàn tâm toàn ý vì ngươi mà làm việc. Nghe đến lời nói này, màu đỏ dáng dấp nội tâm thỏa mãn, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng. Hắn vừa định nói thì nam tử lại tiếp tục, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi quá, ngươi không nhớ ta sao? Nữ tử nghe vậy lại không nói lời nào, không chịu gật đầu. Ta cho ngươi kể chuyện, ngươi nói đi. Thần Mang Cẩm Y, thanh niên ôm lấy váy đỏ của nữ tử, chậm rãi nói, khi nhỏ ta sống ở một ngôi làng bình thường, nhà chúng ta rất nghèo, ngươi đã nói rồi. Nữ tử vô tình ngắt lời, đừng gấp, ta còn chưa nói xong. Thanh niên tiếp tục, nhà chúng ta rất nghèo, cha mẹ ta cả ngày ra ngoài, vài ngày mới về nhà. Ta là một tiểu hải tử, nấu cơm rất tốn sức, nhưng may mắn hàng xóm bên cạnh rất tốt, bên trái có một lão nãi nãi họ Mạc rất hiền lành, luôn coi ta như cháu trai. Bên phải có một lão nãi nãi họ Điền, tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất thương yêu ta. Váy đỏ nữ tử nhíu mày khó hiểu nói, sau đó thì sao? Sau đó cha mẹ ta kiếm được tiền đưa ta đến đại thành trấn sinh sống, ở trong một tòa nhà lớn còn có người hầu và tỷ nữ. Có thể là ta vẫn không thể nào quên hai vị lão nãi nãi. Váy đỏ nữ tử nghe đến lời nói này nhíu mày, nàng luôn cảm thấy lời của thanh niên có điều gì đó không rõ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Váy đỏ nữ tử hừ một tiếng. Thanh niên lúc này nói, ta chỉ muốn nói, nhớ lại đoạn quá khứ này, hiện tại ta rất nhớ Mạc nãi nãi cùng Điền nãi nãi. Mạc nãi nãi, Điền nãi nãi. Chợt váy đỏ nữ tử phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận mắng, ngươi thật là thần tinh kỳ, vô sỉ tột cùng. Ta có chỗ nào vô sỉ sao? Lúc này thanh niên thâm tình hôn nàng. Trong sơn cốc, từng bước mờ mịt, một trận đại chiến không thể tránh được, trong đó có những chi tiết không đáng nhắc đến. Thật lâu sau, trong sơn cốc, bên ao nước, hai thân ảnh dựa sát vào nhau. Vô Tuyết, các ngươi lần này đại chiến như thế nào? Ta thấy không chỉ có tiên vương mà còn có cả tiên hoàng tham gia. Vũ Vô Tuyết, váy đỏ lúc này đã không biết chạy đến đâu, thân thể nằm ngang trên ngực thần tinh kỳ, mệt mỏi quá độ, ngữ khí trở nên lười biếng. Còn không phải do Cảnh Hỏa tộc cái kia Ôn Ngọc Trạch là một kẻ rất thần bí, ta cũng đã hỏi Kỳ Manh nhưng Kỳ Manh không chịu nói cho ta. Ngươi có thể tìm hiểu được thông tin gì về Ôn Ngọc Trạch không? Dị tộc lẫn nhau tuy hợp tác nhưng cũng có chút phòng bị. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc đều hoạt động trong Tam Thanh Tiên Vực. Năm nay Cảnh Hỏa tộc lại đặc biệt quan tâm đến bộ lạc Thái Bạch Sơn. Qua việc tinh tế nghe ngóng, Vũ Vô Tuyết mới biết Ôn Ngọc Trạch của Cảnh Hỏa tộc là một nhân vật rất đặc biệt. Hắn tuy rõ ràng yếu kém nhưng lại thu hút sự chú ý của tiên vương, tiên hoàng trong tộc, thể hiện một thái độ khác thường. Vì vậy Vũ Vô Tuyết tỉ mỉ điều tra, thậm chí đã điều động thần tinh kỳ lén vào trong đó. Thần tinh kỳ vốn là một tu sĩ nhân tộc, nhờ cơ duyên xảo hợp được nàng cứu giúp, hiện giờ chỉ đạt đến huyền tiên cảnh giới, nhưng có thể làm người thông minh và làm những việc có ích. Hơn nữa hắn rất biết trêu ghẹo, miệng của thần tinh kỳ không chỉ nói còn sẽ làm. Vốn dĩ Vũ Vô Tuyết chỉ định chơi một chút, biến thần tinh kỳ thành tiểu mã tử của mình, thế nhưng càng chơi thì Vũ Vô Tuyết lại càng chìm đắm vào những điểm lợi hại của thần tinh kỳ, không thể tự kiềm chế. Lúc này đáng lẽ nên tìm kiếm tin tức của Tần Dương và những người khác, nhưng giờ đây nàng lại vụng trộm ra ngoài gặp gỡ thần tinh kỳ, lập tức nói, Ôn Ngọc Trạch xác thực là bối cảnh không đơn giản, nhưng ta chỉ cảm thấy hắn giống như đang giả vờ ngốc nghếch, mà lại thật sự cũng có vẻ ngốc, muốn nói điều gì đặc biệt ta thực sự không phát hiện. Nghe vậy Vũ Vô Tuyết thở dài không khỏi nói, thật đáng ghét, Ôn Ngọc Trạch bị một tên gọi là Tần Dương bắt đi. Ngươi nói ai? Thần tinh kỳ lúc này nhảy dựng lên, không chỉ vung tay mà còn cùng với đại đồng hồ quả lắc cưa cưa trước mặt Vũ Vô Tuyết. Tần Dương, Vũ Vô Tuyết lúc này lên tiếng, thế nào, ngươi có nhận ra hắn không? Nhìn thấy thần tinh kỳ kích động, Vũ Vô Tuyết cảm thấy rất hiếu kỳ, kẻ này có hai bằng hữu cùng lớp nhé, tên là Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, chỉ là huyền tiên chi cảnh. Còn Tần Dương là một vị cửu thiên huyền tiên, nghe nói hắn từ Thái Thượng Tiên Vực mà tới. Thần Tinh Kỳ cảm thấy sự thất thố của mình, bèn nói, người đã gặp hắn, hãy vẽ chân dung cho ta đi. Vũ Vô Tuyết thon dài ngọc chỉ, từng bước điểm ra, rất nhanh, một thân ảnh hiện lên trước mặt Thần Tinh Kỳ. Ta siết cái đi, sư phụ. Thần Tinh Kỳ ngẩn người, kẻ kia có cảnh giới gì? Cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên. Vũ Vô Tuyết nói, ngươi càng nói, ta càng tức giận, kẻ đó dám đụng đến ta, còn nghĩ rằng có thể cùng ta đấu. Ta đã đạt tới thất trọng thiên chi cảnh, trong tộc có rất nhiều cửu trọng thiên, cũng không phải là đối thủ của ta. Vừa nghe lời này, Thần Tinh Kỳ trong lòng oán thầm, ngươi chỉ là tiên quân, ta đoán rằng sư phụ cũng có thể đập nát xương cốt của ngươi. Bọn hắn đang ở trong Thái Giang Sơn Mạch sao? Nhìn thấy Thần Tinh Kỳ rất quan tâm đến Tần Dương, Vũ Vô Tuyết không nhịn được hỏi, ngươi có quen biết hắn không? Có, Thần Tinh Kỳ thuận miệng nói, nhiều năm trước ta đã từng đối mặt với hắn, là một kẻ khó chơi, lần sau gặp hắn, ngươi phải chạy, nếu không sẽ chết. Vừa nghe lời này, Vũ Vô Tuyết càng cảm thấy khó tin, sẽ chết, làm sao có khả năng, nàng có thể là thất trọng thiên, còn hắn chỉ là nhị trọng thiên mà thôi. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, Ôn Ngọc Trạch vẫn còn ở trong Thái Giang Sơn Mạch, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, những năm qua, ta cũng có chút tâm phúc, người còn nhớ tên ngốc Diệp Nam Hiên không? Hắn là kẻ ngốc nghếch, nhưng ta vẫn có người khác hỗ trợ, đến lúc đó, tất cả sẽ cùng nhau tìm kiếm, người hãy nói với tộc nhân của ngươi, đừng để họ làm tổn thương ta, yên tâm, ta biết rõ. Nhìn Thần Tinh Kỳ mặc xong, quần áo chuẩn bị rời đi, Vũ Vô Tuyết bày giả, vẻ mặt lưu luyến, nàng đối với Thần Tinh Kỳ cũng không có chút tình cảm chân thành nào. Nói thẳng ra, Thần Tinh Kỳ chỉ là một con chó nàng tự chiêu mộ, nàng chỉ thèm muốn thân thể của hắn. Thần Tinh Kỳ nhìn thấy Vũ Vô Tuyết không được ăn ngon, cũng không khỏi cảm thấy chán nản, lại lần nữa cởi bỏ y phục. Trong sơn cốc, đại chiến bùng nổ, sau một hồi lâu, sóng nước mới lắng xuống. Thần Tinh Kỳ cảm thấy chán trường, lần này mặc y phục thật sự là không hợp. Vũ Vô Tuyết nằm bên hồ, nhìn khung cảnh bừa bộn, gương mặt xinh đẹp của nàng hồng hào giữa cảnh sắc thiên nhiên, từng chút lạnh lùng hạ xuống, tiếng gió thổi vù vù vang lên. Bên ngoài sơn cốc, nhiều thân ảnh xuất hiện. Vô Tuyết tiểu thư, công tử sai ta đến tìm ngài, một chiến sĩ Hàn Mị tộc cúi người nói. Ca ta đến rồi. Vâng, cuối cùng cũng đến. Vũ Vô Tuyết thoải mái để trần thân thể, đứng dậy mặc quần áo. Trước mặt nàng, mấy người quỳ rạp xuống đất, không ai dám ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Dương, Ôn Ngọc Trạch, hắn lại muốn nhìn mấy con chuột nhỏ này, cuối cùng thì chúng có thể giấu ở đâu? Vũ Vô Tuyết vốn chỉ cảm thấy Tần Dương là người có chút gan dạ, nhưng thật không ngờ rằng Thần Tinh Kỳ lại đánh giá hắn cao như vậy. Điều này lại kích thích nàng muốn so tài hơn thua. Chỉ là một kẻ nhị trọng thiên mà thôi, có gì lợi hại đâu. Ở một nơi khác, tại Vô Tận Sơn Mạch, Thần Tinh Kỳ nhảy nhót giữa không trung, tiến đến chân một ngọn núi cao. Tại chân núi, một thanh niên mang trang phục tươi trẻ ngồi trên một tảng đá, chăm chú lau sạch thanh đao trong tay. Khuôn mặt của hắn tựa như được điêu khắc tinh xảo, thoạt nhìn khá là tuấn tú và sắc bén. Thần Tinh Kỳ ngồi xuống bên cạnh tảng đá, tùy tiện nói, Tam sư huynh, có thời gian không? Có thể lau chùi thanh đao bị phá hỏng của ngươi không? Ta đã không thấy nó được lau chùi từ nhiều năm, chắc cũng sắp hỏng mất. Nghe vậy, thanh niên cầm đao khinh bỉ đáp, nội tâm không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Hắn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại câu này. Ngươi nói, ta nghe mà thấy đau đầu. Thần Tinh Kỳ bất lực nhổ nước bọt, câu nói của Diệp Nam Hiên, nội tâm không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần, thực sự là một ma chú. Mỗi lần nhắc đến, hắn lại phải nghĩ đến ngũ sư huynh Trần Nhất Mặc, kẻ mà tay chân thiên hạ, bàn tay âm dương đủ mọi trò chơi, kêu gọi cửu thiên thế giới, tôn cái quái gì, mỗi ngày đều lôi những phép biến đổi ra trước mặt mọi người. Gặp sư phụ, hắn cũng không khác gì tôn tử của mình. Diệp Nam Hiên nhìn Thần Tinh Kỳ, cao mày nói, sư đệ, ngươi lại ngủ với nữ nhân. Ai? Thần Tinh Kỳ thở dài đáp, sư huynh, ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ a. Huyền hoàng thần thể, huyền hoàng khí quá bá đạo, nếu ta không ngủ, ta sẽ nổ tung, chẳng lẽ ta phải ngủ với nam nhân sao? Vừa nghe lời này, Diệp Nam Hiên hướng về một khối đá bên cạnh mà xê dịch. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, từ xưa đến nay, nam tử Hán đại trượng phu, đâu có mấy nữ nhân, như vậy có được không? Ngươi nhìn sư phụ, có Diệp sư nương, Vân sư nương, Cốc sư nương, Thời sư nương, Khởi sư nương, Khúc sư tỷ và Chiêm sư tỷ đều đã thành sư nương, hoặc sẽ sớm thành sư nương. Nghe nói trên đầu còn có một sư nương nữa. Trên đầu, Diệp Nam Hiền suy nghĩ một lát, liền nhận ra, Tạ Y Tiền sao, nghe nói là đầu long. Sư phụ chơi hao tốn, ngay cả long cũng dám chơi, tính toán một hồi, thật không thể tin, bảy người, nói không chừng tiên giới đã quen biết từ lâu. Thêm mấy cái chỉ trỏ nữa, đến lúc đó, ai ra, cửu đại đệ tử, chín vị phu nhân, không biết sẽ có mấy nhi tử nữ nhi nữa. Diệp Nam Hiên không khỏi nghĩ đến, Nguyên Hoàng Thần Đế, một lần đắc đạo, trở lại Thương Mang Vân Giới, bên trái chín cái đệ tử, bên phải chín cái phu nhân, phía sau chín cái tử nữ, ta xiết cái đi. Diệp Nam Hiên đột nhiên run lên, dứt bỏ những ý nghĩ trong đầu. Một bên, Thần Tinh Kỳ bị giật mình, kẻ này, ngốc a, ngươi làm gì? Không có gì, không có gì, Diệp Nam Hiên lập tức nói, ngươi đã ngủ với ai rồi? Thô tục, Thần Tinh Kỳ phê phán nói, cái gì gọi là ngủ? Chúng ta là tâm thần và nhục thân thuần túy, không tạp chất, hoàn toàn triệt để hợp nhất với nhau, nghiên cứu thảo luận về nhân sinh ảo diệu, chân lý và vạn vật khởi nguyên. Cuối cùng là ai? Hàn Mị tộc, chính là Vũ Vô Tiết. Thần Tinh Kỳ lặng lẽ nói, chờ đợi cùng Diệp Nam Hiên thật sự không có ý nghĩa. Diệp Nam Hiên cảm thấy mọi thứ đều không bằng thanh đao của hắn. Có thể Thần Tinh Kỳ cảm thấy rằng, ngoài sư phụ ra, mọi thứ đều không bằng nữ nhân, mỹ nữ, đặc biệt là những mỹ nữ trông giống như 18 tuổi. Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên. Thiếu niên chỉ thích thiếu nữ. Thần Tinh Kỳ cảm thấy lời này không đúng. Trung niên phụ nữ, chỉ cần đủ vị đạo, hắn cũng sẽ yêu thích. Soi mói là thật soi mói, không soi mói cũng là thật không soi mói. Vũ Vô Tuyết, Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, nàng gầy, toàn thân mềm oặt, giống như không có xương cốt. Diệp Nam Hiên tiếp tục nói, lão tử sớm đã muốn bóp nát đầu của nàng. Trước đó nhìn thấy nữ nhân kia và mấy trăm võ giả ninh gia, lão tử chỉ muốn ăn thịt nàng. Nếu không phải ngươi cùng Vân sư nương, Thời sư nương nhất trí định ra mưu kế này, nàng đã sớm chết. Diệp Nam Hiên hừ hừ, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng gầy yếu, bộ dạng mong manh như thủy tinh. Nữ nhân như vậy, Thần Tinh Kỳ không phản bác được, cương thiết thẳng nam Diệp Nam Hiên. Cái đời lão Diệp gia đến Diệp Nam Hiên, sợ rằng muốn triệt để tuyệt hậu. Ngay lúc này, Diệp Nam Hiên hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười hắc hắc nói, Thần sư đệ, ngươi thích Vũ Vô Tuyết cái gì? Câu hỏi này như chạm vào điểm yếu của Thần Tinh Kỳ. Hắn đứng dậy, tay chân khoa tay múa chân nói, Hàn Mị tộc người à, thể cốt Hàn, chật chật, sư huynh a, ngươi biết rõ nóng cùng lạnh va chạm sẽ tạo ra cảm giác gì sao? Diệp Nam Hiên ngẩn người, nóng cùng lạnh kia vừa va chạm, không phải trực tiếp bốc hơi sao? Diệp Nam Hiên nghiêm túc nói, làm nóng sắt thả vào trong nước, từ từ từ khói trắng, ngươi chưa từng thấy sao? Có cái gì tốt? Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ cảm thấy khó hiểu, vậy sư đệ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Vũ Vô Tiết tốt hơn, hay Ninh Chi Vi tốt hơn? Vừa nghe câu này, Thần Tinh Kỳ một tay vuốt cằm, nghiêm túc suy tư nói, câu hỏi này nha, nói như thế nào đây? Vũ Vô Tuyết giống như băng, lạnh lẽo ngao ngao, nhưng lại rất thấu, lạnh xuyên tim, thư sướng. Ninh Chi Vi thì sao? Hắn giống như lửa, đốt cháy tâm hồn người. Đề cập đến Ninh Chi Vi, Thần Tinh Kỳ lập tức cảm thấy tâm hồn rối bời. Người đẹp, nếu không đẹp hắn cũng chẳng thèm nhìn. Tính tình gan dạ, đủ cay, danh tự và tính cách hoàn toàn không hợp với một nữ nhân. Diệp Nam Hiên lại cười nói, vậy rốt cuộc, ngươi thích cùng ai tìm kiếm sinh mệnh khởi nguyên hơn? Ha ha, sư huynh ngươi cũng biết đùa giỡn à? Thần Tinh Kỳ cười nói, cái này khó nói, nhưng nếu bảo ta ưa thích, ta cảm thấy cho đến bây giờ, trong Tam Thanh Tiên Vực, điều làm ta nhớ mãi không quên chính là Linh Nguyệt Tiên Tử. Nàng có dáng vẻ, gương mặt, nụ cười và giọng nói, ai ra, thật không chịu nổi, chịu không nổi, có nhiều chịu không nổi à, ai nha, cái loại cảm giác này, làm sao mà ngươi, một người cương nghị thẳng nam, có thể hiểu được. Thần tiên kỳ cười, hắc hắc nói, vậy cái đó có thể nói với ta được không? Đương nhiên là được. Hắn vừa nói xong, thì đột nhiên sững sờ, quay người lại, nhìn thấy một nữ tử đứng trước mặt, lập tức ngốc tại chỗ. Nữ tử có mái tóc dài đỏ như lửa, xõa trên vai, toát lên vẻ nhiệt huyết, nàng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, tạo nên một phong cách vừa dịu dàng vừa quyến rũ, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Làn da nàng trắng nõn, như vừa bóc vỏ trứng gà, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, như biết nói, đôi môi nhỏ đỏ hồng càng làm nổi bật làn da trắng ngần của nàng. Hai lúm đồng tiền nhỏ đều đạn hiện lên bên má khi nàng mỉm cười, thật khả ái như tiên nữ. Chỉ riêng về tư sắc và khí chất, nữ tử này tuyệt đối là thuộc loại thượng thừa. Vừa nhìn thấy nàng, nụ cười trên mặt thần tinh kỳ lập tức cứng ngắc, nhưng chỉ là trong giây lát. Một giây sau, thần tinh kỳ lập tức nhào tới, vấp gáp ôm lấy nữ tử, kinh ngạc nói, Chi Vi, ngươi sao lại đến đây? Ta tưởng ngươi đã chết. Hừ, nữ tử căn bản không để hắn ôm, mà đẩy hắn ra, hung ác nói, ta lo lắng cho an nguy của ngươi, nên đã đi xa vạn dặm đến đây. Thế mà ngươi lại ở chỗ này, hòa trộn cùng những nữ nhân khác. Nói rồi, nữ tử tóc đỏ bước sang một bên, dùng một chưởng đánh nát một tòa núi cao thành bụi phấn. Thần tinh kỳ nhìn thấy cảnh này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp theo, hắn nghĩ đến việc trước đây, thường khịt mũi coi thường Diệp sư huynh đối với nữ nhân, bỗng dưng thấy điều này thật kỳ lạ. Thì ra hắn đã chờ ở đây, Diệp Nam Hiền thật đáng ghét, hắn cố ý hại hắn. Thần tinh kỳ không còn tâm trạng để ý đến Diệp Nam Hiền, mà nhanh chóng đi khuyên giải người yêu của mình. Hai thân ảnh đứng xa xa, Diệp Nam Hiền vẫn như cũ lướt qua đao, không hỏi han, cũng không quản lý gì. Nữ nhân chính là phiền phức, sư phụ nữ nhân cũng là sư phụ phiền phức, thần tinh kỳ nữ nhân là thần tinh kỳ hỏa pháo. Chỉ có đao, nếu ngươi thật tâm đối đãi với nó sẽ thấu hiểu tâm ý của ngươi, mà lại sẽ không phản bội. Thật không biết vì sao sư phụ và thần sư đệ đều muốn chìm đắm trong vòng tay nữ nhân, dù có uất ức cũng không nguyện ý rời đi. Ai, Diệp Nam Hiên thở dài, ngươi than thở gì vậy? Một thanh âm như tiếng trời chậm rãi vang lên. A, Diệp Nam Hiên đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng bên cạnh. Lúc này hắn đứng dậy, khom người thi lễ nói, Diệp sư nương, ngươi nhìn đi, phiền phức lại đến rồi, cũng vì nàng là sư phụ, hắn phải cung kính thi lễ. Nếu là nữ nhân khác, Diệp Nam Hiên chắc chắn sẽ nghĩ đến việc chém đao. Hắn chỉ thấy một nữ tử trong trang phục trắng tinh, khoác áo yên sam tán hoa, váy xếp nếp màu xanh cỏ, và thân mặc lụa mỏng màu lam nhạt. Bờ vai nàng như được gọt giũa, thắt lưng thon thả, da thịt nõn na bóng loáng, khí tức như u lan, mang theo vài phần lạnh lùng. Tóc nàng đen nhánh, dài tới eo, yểu điệu đầy sức sống, gương mặt không tìm ra khuyết điểm. Đôi mắt nàng giống như nước, mang theo chút lạnh lùng, mười ngón tay thon dài, da trắng hồng, đứng ở đó, nàng tựa như một vị tiên tử. Nếu Ninh Chi Vi rất đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhiệt huyết như lửa, thì vị nữ tử trước mắt này, lạnh lùng như hàn thủy, trong vẻ lãnh đạm ấy lại ẩn chứa khí chất hờ hững, tạo ra khoảng cách xa vời. Dù hai nàng có khí chất bất đồng, nếu so sánh khí chất cao thấp, nàng trước mắt này tuyệt đối mạnh hơn một bậc, hoặc là mấy bậc. Diệp sư nương, ngươi sao lại đến đây? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ hỏi. Nữ tử này chính là một trong những phiền phức mà sư phụ hắn phải đối mặt, Diệp Tử Khanh. Các sư phụ nữ nhân đều rất xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người. Từ lãnh đạm như Diệp Tử Khanh, thanh thuần ngọt ngào như Vân Sương Nhi, đến u tĩnh thanh nhã như Thời Thanh Trúc, còn có khí chất tôn quý trang nhã của Cốc Tân Nguyệt, đặc biệt mị hoặc như Khúc Phỉ Yên, và lạnh lùng như Chiêm Ngưng Tuyết. À, không đúng, Chiêm Ngưng Tuyết còn không tính. Diệp Nam Hiền cũng cảm thấy nàng thật xinh đẹp, có thể chỉ đơn giản là rất đẹp mà thôi. Hắn hướng về phía những bông hoa bên đường, tuy rất xinh đẹp, nhưng có liên quan gì đến ta? Diệp Tử Khanh lúc nào cũng mang vẻ lãnh đạm. Chỉ có Tần Dương biết rằng, vẻ lạnh lùng của Diệp Tử Khanh chỉ là bề ngoài. Bên trong lòng dạ hắn có thể rất nóng. Trung Tam Thiên phía sau đã phân cách với hắn hơn 2 vạn năm. Diệp Tử Khanh so với từ ngàn vạn đại lục nhất, bước vào Hạ Tam Thiên, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khí chất của hắn càng thêm rõ ràng và đặc sắc. Ngươi than thở cái gì? Diệp Tử Khanh hỏi. thần tinh kỳ, Ninh Chi Vi đâu? Diệp Nam Hiên đáp, thần sư đệ lại làm cho Ninh Chi Vi tức giận, có lẽ đang khuyên giải nàng. Hắn rất rõ cách mà thần tinh kỳ khuyên giải, không cần nói những chuyện khác. Nữ nhân bên cạnh thần tinh kỳ nhiều vô số kể, mỗi lần gặp phải sự cố, hắn đều có thể an ủi các nàng rồi thả về hồ nước của mình. Khuyên giải, Diệp Tử Khanh cao mày nói, ta biết Kỳ Manh, Cốc Thừa Thiên, Cù Thanh Thư xuất hiện, cho nên đặc biệt đến xem, sư nương còn lo lắng chuyện này sao? Kỳ Manh, ta nếu gặp hắn, sẽ một đao chém chết hắn. Diệp Tử Khanh lại lắc đầu, Kỳ Manh đã đạp vào tiên vương chi cảnh từ lâu, người tùy đã phá mệnh tiên quân chi cảnh, nhưng đối với hắn, phần thắng không lớn. Diệp Nam Hiên không phục. Trong thế giới quan của Diệp Nam Hiên, thứ nhất, nữ nhân là phiền phức, thứ hai, ngoại trừ lời nói của sư phụ là đúng, những người khác đều sai, thứ ba, nếu sư phụ nói nữ nhân là đồ tốt, vậy lời nói của sư phụ là sai. Hắn cảm thấy Diệp Tử Khanh không phải là đối thủ của Kỳ Manh, không khỏi nói, ta cảm thấy nếu có thể đánh một trận với hắn, ta sẽ đột phá, một khi ta đột phá, lên đến tiên vương, hắn chắc chắn sẽ chết. Diệp Tử Khanh gật đầu, việc giao tiếp với mấy vị đệ tử của Tần Dương có chút khó khăn, ngoài Dương Thanh Vân, những người khác đều thật khó nói chuyện. Suy cho cùng, mấy đệ tử của Tần Dương quá khó tính. Dương Thanh Vân là người duy nhất bình thường, nhưng lại cứ nhớ mãi về phu nhân tiên đệ của mình, đến mức Ôn Hiến Chi thì mỗi ngày đều thích giao du với dã thú. Tuy không thẳng thừng như Diệp Nam Hiên, nhưng có lẽ hắn cũng thật ngốc, Diệp Nam Hiên không thể nào mà chấp nhận điều này. Diệp Tử Khanh không chỉ một lần cảm thấy ánh mắt của Diệp Nam Hiên nhìn nàng có chút oán trách. Cảm giác oán trách này giống như nàng đã cướp đi sư phụ của hắn, khiến tình cảm giữa hai thầy trò họ trở nên lạc lối. Lý Huyền Đạo là người đứng đắn nhất ngoài Dương Thanh Vân, nhưng lại rất thích nhìn trộm những điều kỳ quái. Hắn là một kẻ bát quái, chỉ cần có người nói về một việc gì đó huyền diệu, Lý Huyền Đạo sẽ ngay lập tức vểnh tay nghe từ 800 dặm. Còn về Trần Nhất Mặc, khi nghĩ đến hắn, Diệp Tử Khanh chỉ nhớ rõ 4 câu: bàn tay âm dương, ta càn khôn, cửu trọng thiên địa, ta vì tôn, chân đạp nhật nguyệt, chấn thương khung, thường mang vần giới, ta xưng hùng. 4 câu thơ này gần như đã khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người, đặc biệt là Trần Nhất Mặc, quá khoa trương. Còn có thần tinh kỳ, hắn thực sự chỉ là một kẻ hành tẩu máy đóng cọc. Diệp Tử Khanh, Thầy Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và thần tinh kỳ 4 người đều đang ở trong Tam Thanh Tiên Vực. Sau mấy ngàn năm thời gian, họ đã có những kỳ ngộ và mới đây vừa gặp gỡ. Có lẽ trong mấy ngàn năm qua, thần tinh kỳ đã có vài chục hồng nhan tri kỷ. Quả thực là điều quá khoa trương. Diệp Tử Khanh không khỏi hoài nghi, Tần Dương hiện tại có được những nữ nhân bên cạnh, có lẽ phần lớn là do ảnh hưởng của thần tinh kỳ. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết thì không đáng nhắc đến, còn Cố Vân Kiếm đến giờ vẫn chưa gặp mặt, thật khó nói, nhưng chắc chắn cũng có vấn đề. Không có cách nào, nếu không có vấn đề, một người bình thường, sao Tần Dương có thể nhìn chúng và thu làm đệ tử? Còn có hai vị, Thạch Cảm Đương, một gã tốt, quả thiên hạ đệ nhất liếm cầu, không phải nữ nhân liếm cầu, mà là sư phụ liếm cầu. Tần Dương chỉ cần thả một cái rắm thì có thể khiến thiên hạ anh hào phải động dung. Còn Lý Nhàn Ngư ngược lại cũng rất bình thường, chỉ có điều hơi đần độn, ít nói. Diệp Tử Khanh còn nhớ rõ, Tần Dương ban đầu ở ngàn vạn đại lục đã thu hai vị đệ tử, một là Thạch Cảm Đương, một là một người học đan thuật, tên của người kia Diệp Tử Khanh không nhớ rõ. Bất quá Tần Dương cũng chỉ mới dạy vị đệ tử kia một thời gian ngắn, mà vẫn chưa mang theo đệ tử bên mình. Ngược lại, Lý Nhàn Ngư, hậu nhân của Lý Nhất Phong, lại khiến Tần Dương cảm thấy yêu mến hơn. Có lẽ Tần Dương cảm thấy Lý Nhàn Ngư quá đần độn, dễ dàng gặp bất lợi, nên hắn lộ ra sự lo lắng đặc biệt đối với nàng, đệ tử của Tần Dương. Nói chung là như vậy, tổng kết lại chính là đủ loại màu sắc hình dạng. Ngược lại, ngoại trừ Dương Thanh Vân, không có ai là bình thường, Tần Dương lại thiên vị Dương Thanh Vân. Còn những đệ tử khác thì không cảm thấy có vấn đề gì, đều cho rằng điều đó là đương nhiên. Nếu đổi lại là những đồng môn bình thường, đại sư huynh bị thiên vị như vậy, thì những sư đệ khác chắc chắn sẽ sinh tâm oán hận. Dần dần, Điều đó có thể dẫn đến nội đấu trong tông môn, không chỉ có huyết chiến. Tuy nhiên, mấy vị đệ tử của Tần Dương đầu óc đều ngu ngơ, căn bản không suy nghĩ đến vấn đề này. Diệp Tử Khanh không khỏi nghĩ đến thời gian ở tiên giới, khi gặp Dương Thanh Vân, người đã sống hơn 2 vạn năm, hẳn là đã trở nên buông lỏng hơn, nào có giống như gặp thần Tinh Kỳ. Và Diệp Nam Hiên, một người thì biết rõ chỉ muốn ngủ với nữ nhân, còn một người thì lại chỉ nghĩ đến chửi nữ nhân, nửa chữ chênh lệch, khác biệt một trời một vực. Diệp sư nương, ngươi lo lắng thần sư đệ không đáng tin cậy sao? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ canh chừng hắn. Diệp Nam Hiên cười nói, đầy tự tin, có ngươi ở đây, ta lại càng không yên tâm. Diệp Tử Khanh không phản bác được. Suy cho cùng, dù nói thế nào, Diệp Nam Hiên và thần Tinh Kỳ đều là đệ tử của Tần Dương, con nàng lại là nữ nhân của Tần Dương, cho nên hai người thường xưng hô là nàng sư nương. Sau nhiều năm ở tiên giới, Diệp Tử Khanh đã nhiều lần gặp được thiên đại cơ duyên, tiến cảnh cực kỳ nhanh chóng. Hiện giờ nàng đã trở thành một vị tiên vương. Về phần thời thanh trúc, nàng ta lại còn bước vào tiên vương chi cảnh sớm hơn. Tần Dương thường nói, thời thanh trúc có thiên phú cực tốt. Trước đây tại ngàn vạn đại lục, nàng sở hữu hoàng thể cường đại. Sau khi đạt được hoàng thể chi uy, điều đó càng không quan trọng. Diệp Tử Khanh cảm thấy mình có thể sẽ bị rơi lại về tốc độ tu vi. Những lời Tần Dương nói về thiên phú của nàng chỉ là để khích lệ, giống như việc lừa dối Thạch Cảm Đương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây ở tiên giới, Diệp Tử Khanh đã dần nhận ra thiên phú của mình rất tốt. Thế nhưng, việc thời thanh trúc sớm bước vào tiên vương khiến Diệp Tử Khanh rất kinh ngạc. Theo lời của thời thanh trúc, nàng có thể sớm đạt được tiên vương là nhờ vào một hạt châu do vô thượng thần đế, tức phụ thân của Tần Dương, tặng cho. Hạt châu này đã được dung nhập vào thể nội của nàng, mang đến cho nàng sự biến đổi long trời lở đất. Đương nhiên, với thiên phú mạnh mẽ của thời thanh trúc cộng với hạt châu của vô thượng thần đế, nàng ta nhất định đã có sự biến hóa lớn lao. Tuy nhiên, Diệp Tử Khanh lại không cảm thấy điều này có gì đặc biệt. Nàng tin tưởng vào thiên phú của chính mình. Diệp Tử Khanh lập tức nói, ngươi vừa mới nói không sai, lần này có lẽ là ngươi đột phá khế cơ. Ta nghe Thanh Trúc nói, Ngọc Thanh Tiên cung bên kia cũng nhận được tin tức, nghe nói có cường nhân đuổi tới. Ta tại Thượng Thanh Lâu cũng nhận được tin tức, cũng có người qua đây. Cái này Thái Giang vực vốn chỉ là biên cương, lúc này lại muốn náo nhiệt lên. Vừa nghe lời này, Diệp Nam Hiên kích động nói, náo nhiệt tốt, náo nhiệt tốt à, ta Diệp Nam Hiên sẽ đột phá tiên vương ngay trong hôm nay. Diệp Tử Khanh lại dặn dò, bình thường tiên vương không làm gì được ngươi, nhưng có thể có đại thành tiên vương, thậm chí là đỉnh phong tiên vương, ngươi vẫn cần cẩn thận. Mà ta đi một đường tới đây, có tiên hoàng ở bên ngoài, nhìn tới lần này Cảnh Hỏa tộc tuyệt đối sẽ không dừng tay. Khi nhắc đến Cảnh Hỏa tộc, Diệp Nam Hiên cảm thấy trong lòng phẫn uất không chịu nổi. Trước đây, khi mới vào tiên giới, hắn đã gặp một tiểu gia tộc nhỏ. Tại đó, hắn đã tìm hiểu đại khái về tiên giới trong mấy trăm năm. Sau đó, tiểu gia tộc đó bị Cảnh Hỏa tộc hủy diệt. Diệp Nam Hiên còn nhớ rõ, vị tộc trưởng trước đây từng muốn gả nữ nhi cho hắn, nhưng hắn thấy phiền phức nên đã nhận muội muội. Những năm gần đây, đại gia trong tiên giới đều đã trải qua nhiều lần sinh tử và cũng nhiều lần trở về từ cõi chết. Họ đều có những trải nghiệm khác nhau. Diệp sư nương, thời sư nương, không tới sao? Trúc Diệp, tông có rất nhiều chuyện cần nàng chấn giữ mới tốt. Gần đây Tây Thanh vực cũng không được yên ổn. Diệp Tử Khanh bất đắc dĩ nói, gần đây, động tĩnh của dị tộc ngày càng lớn. Diệp Nam Hiên lúc này nói, đến một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, giết giết giết. Ngươi đúng là óc heo, theo thần Tinh Kỳ. Còn có vị Ninh Chi Vi, hai người nắm tay nhau, nhìn nhau rất thân thiết. Diệp Nam Hiên nghe những lời nói nhảm của thần Tinh Kỳ, hắn tự xưng là ba tấc không nát miệng lưỡi. Nhưng khi không nói chuyện với nữ nhân thì không thể làm gì. Trước đây, khi Diệp Nam Hiên hỏi hắn rằng nếu như không thể nói chuyện với nữ nhân thì sẽ ra sao, Diệp Nam Hiên vẫn nhớ rõ câu trả lời của thần Tinh Kỳ, chỉ có một chữ liếm. Nhưng đến giờ Diệp Nam Hiên vẫn không hiểu lưỡi và việc liếm có quan hệ gì với nhau. Nghe thần Tinh Kỳ nói, Diệp Nam Hiên khẽ nói, thế nào, ta trong mấy năm qua đã chém dị tộc, không ít thì cũng phải có 8.000. Thôi đi, ngươi chỉ biết chém chém chém, ngươi có động chút đầu óc không? Thần Tinh Kỳ lập tức nói, nếu không phải ngươi giết quá nhiều dị tộc, thì thiên hạ cũng không biết việc đi giết chúng. Những dị tộc đó vẫn mãi nhớ thương chúng ta Trúc Diệp Tông sao? Và lại, người không nghĩ một chút sao? Nhiều năm qua, chúng ta theo sư phụ một đường phi thăng, dị tộc luôn xuất hiện, vì sao lại không tiêu diệt hết được? Diệp Nam Hiên lúc này nói, ta biết, có nhân tộc giúp đỡ bọn hắn. Đúng à, nhưng điều đó cũng không cản trở ta gặp được dị tộc, thì sẽ giết bọn chúng. Thần Tinh Kỳ hiểu rằng, Diệp Nam Hiên là người thẳng thắn với nữ nhân, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Chỉ có điều, Diệp Nam Hiên thực sự đạt được võ ý. Hắn chuyển sang tu đao pháp, kiên trì tu luyện, không giống như thanh đao mà thành người, mà là tự biến mình thành một thanh đao. Hắn quá thẳng thắn, so với cương thiết, hắn còn thẳng hơn. Diệp Tử Khanh lập tức nói, Diệp Nam Hiên xác thực có lúc xúc động, không nên giết người vào thời điểm đó. Nếu không giết, khả năng mang lại cho chúng ta lợi ích lớn hơn. Bất quá, có lúc lỗ mãng cũng không phải chuyện xấu. Thần Tinh Kỳ nghe thấy lời này, lập tức khom người thi lễ nói, Diệp sư nương, an hảo, ngươi có thể tìm hiểu được điều gì rồi? Vũ Vô Tuyết tại Hàn Mị tộc có địa vị cực cao, chắc chắn biết không ít tin tức. Nghe nói vậy, Thần Tinh Kỳ lúc này mới sững sờ. Hắn, việc quan trọng nhất đã quên nói, thăm dò. Thần Tinh Kỳ nghiêm túc nói, đệ tử đã bỏ ra thê thảm đau đớn, thu được một tin tức tuyệt đối chấn động. Thê thảm đau đớn, lạnh lùng hạ sát thủ, là hao phí hơn 100 sinh linh, chưa thành hình à. Diệp Nam Hiên trong lòng oán thầm. Diệp Tử Khanh hơi nhíu mày, người này lúc này còn làm ra trò bí hiểm nữa. Sư phụ hiện đang ở Thái Giang Sơn Mạch. Lời này vừa nói ra, trong mắt Diệp Tử Khanh ánh lên sự không thể tin được. Diệp Nam Hiên bật thốt lên, Thần Tinh Kỳ, ngươi đã thay đổi địa vị rồi, tả đi ngươi. Thần Tinh Kỳ trực tiếp nói, ta từ chỗ Vũ Vô Tuyết nhận được tin tức, Ôn Ngọc Trạch là bị một vị nhân tộc mang đi, người đó tên gọi Tần Dương, để phòng ngừa là trùng tên trùng họ, ta đặc biệt để Vũ Vô Tuyết phác họa dung mạo người đó, chính là sư phụ. Thần Tinh Kỳ khẳng định nói, trước đây ít năm, khi ở Tam Thanh Tiên Vực, một ngày Diệp Nam Hiên đã hấp tấp triệu tập mọi người lại, nói rằng phát hiện tin tức về sư phụ Tần Dương, mấy người hưng phấn vô cùng, kết quả là vừa xuất phát thì họ đã đến một cái thôn lạc, nơi có một vị lão quan phu tóc hoa râm, chống quải trượng, run rẩy đứng đó. Lão quan phu liền gọi tên Tần Dương, cảnh tượng thật khó xử, ngay cả khi thầy Thanh Trúc có tính tình tốt, cũng khó mà nhịn được, hắn còn muốn đánh Diệp Nam Hiên một trận. Sau đó, quả thực là hắn đã tìm lý do để hung hăng đánh Diệp Nam Hiên, vì vậy, lần này, khi nghe đến danh tự Tần Dương, Thần Tinh Kỳ ngay lập tức phác họa dung nhan của Tần Dương cho Vũ Vô Tuyết. Hắn xác định đó chính là sư phụ không sai. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên ngẩn người tại chỗ, sao lại như thế, làm sao lại không được? Thần Tinh Kỳ hừ một tiếng, sao ngươi lại là người tìm đến sư phụ trước, hẳn là ta mới đúng chứ, ngươi mỗi ngày chỉ biết vội vàng ngủ, còn ta thì mỗi ngày đều đi tìm. Diệp Tử Khanh lập tức nói, người khác ở đâu, cụ thể ở chỗ nào ta cũng không biết. Sư phụ bây giờ là Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng thiên, kia yếu gà. Diệp Nam Hiên thốt lên, Diệp Tử Khanh và Thần Tinh Kỳ không khỏi thấy hắc tuyến. Người này mà không mở miệng thì đó chính là thịnh thế mỹ nhân đại soái, vừa mở miệng liền trở thành tuyệt thế vô địch đại sa bức. Diệp Tử Khanh từng câu từng chữ nói, hắn đến tiên giới muộn hơn chúng ta. Diệp Nam Hiên rụt cổ lại, còn những tiên vương khác, hắn có thể đánh một trận, nhưng Diệp sư nương và thời sư nương thì hắn thực sự không đánh lại. Nghe nói rằng, Ôn Ngọc Trạch vốn không ở Thái Bạch Sơn, mà từ Thái Thượng Tiên Vực mà đến, sư phụ mang hắn theo, còn có hai người trẻ tuổi làm bạn. Nữ, Diệp Nam Hiên lại hỏi. Diệp Tử Khanh hai tay nắm chặt trong váy, không tự chủ được nhìn lên, có ý định đánh người. Thần Tinh Kỳ yếu ớt nói, Nam, à, Diệp Nam Hiên ngơ ngác, ôi, Diệp Nam Hiên, người thật sự không muốn sống sao? Cuối cùng, Diệp Tử Khanh không nhịn được, nắm tay lại, một quyền vung xuống, bành, Diệp Nam Hiên bị hất tung, cả thân hình đập xuống đất, bốn chi tiếp xúc với mặt đất, đầu bị đè xuống. Diệp sư nương, ta sai. Diệp Nam Hiên nuốt vài ngụm đất, vội vàng nói, ta chỉ nghĩ rằng sư phụ đã đi tiên giới lâu rồi, mang theo hai người trẻ tuổi, có thể là hai nữ nhân như Cốc sư nương hoặc Vân sư nương chăng? Như vậy chẳng phải là mọi người đều vui vẻ sao? Vừa nghe những lời này, Diệp Tử Khanh thở phào một hơi, bàn tay cũng hơi buông lỏng. Thần Tinh Kỳ bên cạnh thì lại mang vẻ thất thần. Nếu đem Diệp Nam Hiên mà vặn đầu hai vòng thì sẽ đẹp hơn. Diệp sư nương quả thực là quá thiện tâm. Ngay sau đó, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, hỏi, có phải là những đồng môn khác của ngươi không? Không phải, chẳng lẽ là sư phụ thu đệ tử mới? Diệp Nam Hiên lúc này đầy bụi bặm, hoài nghi nói, có khả năng. Diệp Tử Khanh lại nói, không thể, hắn đã nói với ta, không tính thu đồ đệ, kiếp này chỉ thu Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, cũng là vì một lý do đặc biệt. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ trong lòng oán thầm, người kia, sư phụ cầu ngươi, nói không chừng còn hứa hẹn sẽ không tìm nữ nhân nữa, ngươi có tin không? Bất kể như thế nào, Tần Dương đến đây chính là ở Tam Thanh Tiên Vực, mà hơn phân nửa là bởi vì ngươi. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, bởi vì ta, ngươi phụ mệnh Vũ Vô Tuyết giả trang đầu nhập vào Cảnh Hỏa tộc cùng Ôn Ngọc Trạch kết nghĩa. Ôn Ngọc Trạch chắc chắn đã nói với Tần Dương về ngươi, cho nên Tần Dương nhất định sẽ từ Thái Thượng Tiên Vực đến tìm ngươi. Thần Tinh Kỳ vừa nghe lời này lập tức nói, sư nương quả thật nhạy bén hơn người, không trách sư phụ luôn khen ngài thông minh. Diệp Tử Khanh lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút đỏ ửng. Diệp Nam Hiên thấy cảnh tượng này, trong lòng hơi động. Thần Tinh Kỳ có thể dùng một câu nói để làm ấm lòng sư nương. Hắn suy nghĩ một hồi, liền vội vàng nói, sư phụ cũng từng nói với ta, ta nếu có chém các sư nương thì này khó chém nhất. Nhìn xem, Diệp sư nương quả nhiên là được sư phụ yêu thích nhất. Diệp Tử Khanh, ố Thần Tinh Kỳ, trước đó, Ninh Chi Vi chỉ nghe Thần Tinh Kỳ nói Diệp Nam Hiên là cương khiết thẳng nam, cho đến khi thấy hắn thất bại, giờ đây mới nhận thức được, lời này nghe sao mà giống như không phải là khen người. Diệp Nam Hiên lại tỏ ra bộ dạng cười hì hì, khen người sao, ta, Diệp Nam Hiên, cũng biết Diệp sư nương khó chém nhất, chẳng phải là nói rõ Diệp sư nương lợi hại nhất hay sao? Điều này không phải là khen Diệp sư nương sao? Chỉ trong chốc lát, Diệp Nam Hiên cảm thấy có điều không đúng. Ai? Sao lại bay lên rồi? Sao đầu nặng mà chân nhẹ? À, sư nương, thần sư đệ ba người đang nhìn hắn, thấy hắn càng ngày càng nhỏ lại. Ai nha, núi cũng biến thành nhỏ rồi sao? Đến khi cuối cùng, Diệp Nam Hiên hóa thành một điểm tinh quang và biến mất. Ngược lại, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, ngươi sư phụ hiện đang ở Thái Giang Sơn Mạch mà bắt giữ Ôn Ngọc Trạch. Dù là Cảnh Hỏa tộc hay Hàn Bị tộc hoặc Thái Thanh Tiên Tông đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm hắn. Chúng ta phải nhanh chóng tìm tới sư phụ ngươi. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, ta đã truyền tin về Trúc Diệp Tông, tin rằng rất nhanh sẽ có viện thủ đến. Nghĩ một chút, Diệp Tử Khanh nói, ta sẽ vận dụng mối quan hệ của mình tại Thượng Thanh Lâu, cẩn thận lưu ý. Chợt, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, hỏi, ngươi những năm gần đây làm gián điệp về việc Vũ Vô Tuyết, nếu như để ngươi giết nàng, ngươi sẽ không do dự chứ? Vừa nghe lời này, Thần Tinh Kỳ lập tức vỗ ngực nói, vì tiêu diệt dị tộc, ta có thể hy sinh cả sắc đẹp của mình. Vũ Vô Tuyết cũng không phải hạng tốt đẹp gì, chỉ là nhiều lần lợi dụng ta thôi, ta sao có thể không nỡ giết nàng? Hiểu rồi, thì tốt. Diệp Tử Khanh lập tức nói, nếu như vậy, chúng ta hai người sẽ tách ra làm việc tại Thái Giang Sơn Mạch này, tìm kiếm Tần Dương. Như nếu Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc bên kia có động tĩnh, chúng ta sẽ bị hạn chế. Đệ tử minh bạch. Diệp Tử Khanh nói xong, quay người rời đi. Ninh Chi Vi nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, khó hiểu hỏi, ngươi sư phụ chính là người mà mỗi ngày ngươi ca ngợi đó sao? Diệp đại nhân cùng Thời đại nhân đều tâm niệm phu quân. Thần Tinh Kỳ gật đầu, cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cảnh. Vậy mà sư phụ, ngươi lại có cảnh giới thấp hơn ngươi. Vừa nghe lời này, Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ngươi không nên xem thường sư phụ ta. Sư phụ đến tiên giới muộn hơn chúng ta. Huống chỉ, dù chỉ là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, nhưng ngươi, cái cửu thiên huyền tiên ngũ trọng thiên, trước mặt hắn cũng không đủ một bàn tay, còn là tiên quân. Ta nghĩ sư phụ có thể dễ dàng giết chết hắn. Nghe đến lời này, Ninh Chi Vi lại bĩu môi, một cái nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên, sao có thể là đối thủ của nàng? Giết tiên quân, điều đó càng không khả thi, thần tin Kỳ Chi nói, trong miệng không có lời thật. Mặc dù Ninh Chi Vi chưa gặp qua Tần Dương sư phụ, nhưng nàng cũng hiểu rằng thần tin Kỳ rất tôn trọng sư phụ, ít nhất trong cuộc sống thường này, thần tin Kỳ không có dáng vẻ đứng đắn, nhưng mỗi khi nhắc đến sư phụ, hắn luôn rất cung kính. Điều này không phải là điều ngụy trang có thể làm ra. Hưu, một tiếng phá không vang lên, theo sau là một tiếng bành. Diệp Nam Hiền rơi xuống đất, không lâu sau, hắn phủi mông, bước tới, hai tay ôm lấy thanh đao. Diệp sư nương đâu? Đi tìm sư phụ. Diệp Nam Hiền nghe xong, lập tức nói, chúng ta cũng đi tìm, người tìm ngươi, ta tìm ta, tìm đến liên hệ, thần tinh kỳ lúc này nói, ta chỉ chờ ngươi rơi xuống, nói với ngươi một tiếng rồi đi. Nói xong, thần tinh kỳ kéo Ninh Chi Vi rời khỏi chỗ đó. Diệp Nam Hiền chỉ cắt một tiếng, nói là tách ra để tìm, không chắc sẽ mang theo tiểu nữ tử kia đi đến đâu để tốt đẹp hòa hợp mấy phen. Thần tinh kỳ nhiều năm như vậy, tật xấu này vẫn không sửa được, thật không biết xấu hổ. Diệp Nam Hiên đối với thần tinh kỳ điểm này cũng đã quen, hắn lười nói nhiều, xuất phát, nhìn vào mênh mông thập vạn đại sơn. Diệp Nam Hiên hưng phấn nói, sư phụ, ngài có thể ra đến, đệ tử nghĩ rằng ngài đã chết. Vừa dứt lời, thân ảnh của Diệp Nam Hiên cũng biến mất. Thái Giao Sơn mạch rộng lớn vô cùng, muốn tìm bốn người ở giữa mênh mông đại sơn này thật khó khăn. Chỉ là lần này, Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc sẽ không từ bỏ, Thái Thanh Tiên Tông cũng nhất định không buông tha, đồng thời còn có những thế lực khác nghe thấy tin tức mang theo người chạy đến. Điều này khiến Thái Giang Sơn mạch trở nên náo nhiệt hơn. Về chuyện này, Tần Dương và mấy người không mấy quan tâm. Trong sơn cốc u tĩnh, Nga Khoát, một tiếng hét dài vang lên, chỉ thấy trong sơn cốc một đạo hoàng quang nhảy múa như thể muốn chọc thủng cả bầu trời. Trong sơn cốc, Tần Dương, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đứng vững, nhìn lấy ánh sáng vàng quang trùng thiên, lúc lâu cũng không nói nên lời. Cái này bức, Bạch Hạo Vũ lẩm bẩm, hưng phấn quá mức rồi sao? Ánh sáng vàng đang nhảy múa kia chính là Đại Hoàng Cẩu Dương Thiên Vũ. Tần Dương đã tiêu tốn một chút thời gian để giải khai phong cấm, giờ đây Đại Hoàng Cẩu như thể một con ngựa hoang điên cuồng nhảy múa, không chỉ là trong sơn cốc chợt đến chợt lui, mà còn chạy ra ngoài sơn cốc lãng phí vài ngày mới trở về. Khi trở về, Đại Hoàng Cẩu hưng phấn không thôi. Rất nhanh, trong sơn cốc, mùi thịt nướng bay khắp bốn phía. Tần Dương cùng hai người nữa ngồi quây quần bên cạnh lửa trại, vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu mạnh, vô cùng thoải mái, lời nói làm nhảm vang lên. Đại Hoàng Cẩu rời xuống đất, bốn chi tiếp đất, thân thể thẳng tắp, đứng trên một tảng đá, nhìn xa xăm, lạnh nhạt nói, bản tọa, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khốn khổ a. Nghe đến lời này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ không thèm để ý. Đại Hoàng Cẩu tiếp tục nói, ai, các ngươi không biết, bị kẹt ở đó mấy ngàn năm là cảm giác gì đâu. Một con chó ở trong một vùng thung lũng, không có ai trò chuyện, ngay cả chó cái cũng không có, thật là quá tịch mịch. Tần Dương ba người vẫn tiếp tục ăn uống, không để tâm đến hắn. Uy, các ngươi ba người, những thịt này đều là ta đi săn về, nhớ chừa chút cho ta a. Trong sơn cốc, ba người cùng một con chó lại tạo thành một cảnh tượng đặc biệt. Sau khi ăn xong, Đại Hoàng Cẩu đi tới một cái ao, nhìn bóng mình trong nước, một mặt tự đắc nói, lão tử thật sự là soái a. Nghe lời này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ hai người không biết nên phản bác thế nào, thật không ngờ có kẻ vô sỉ đến như vậy. Đại Hoàng Cẩu lại không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của hai người, tiếp tục ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước. Cái mặt chó này, cái mắt chó này, cái này, ai, cái người nào có khuôn mặt này, ai ra, tiểu xinh đẹp cái mũi, chu chu mỏ bà, vô cớ khuôn mặt. A, Đại Hoàng Cẩu đột nhiên kêu lên, ngươi gào khan cái gì đâu? Bạch Hạo Vũ không nhịn được oán giận nói. Đại Hoàng Cẩu ngao ngao kêu lên, ta biến thành một nữ nhân a. Nghe đến lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều cảm thấy mơ hồ, biến thành nữ nhân. Một con chó đứng ở bên ao đầm, sao lại có thể biến thành nữ nhân được? Chính các ngươi nhìn a, cái bóng của ta biến thành nữ nhân. Vừa nghe lời nói này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lập tức tiến lại gần bên hồ nước. Hai người cùng đại hoàng cầu cúi đầu nhìn, một khuôn mặt trong làn nước như ẩn như hiện, ta góp, ta sát. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều giật nảy mình. Dưới mặt nước, quả thực có một khuôn mặt, một gương mặt mỹ lệ động lòng người của nữ nhân. Đó không phải là hình chiếu của đại hoàng cầu, mà là một người, một nữ nhân đang ở trong nước. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ vội vàng vớt nữ nhân ra, họ đặt nàng lên bờ, không rõ sống chết. Một thân váy xem bị nước làm ướt, dáng vẻ xinh đẹp lồi lõm rất nổi bật. Chỉ là lúc này, làn da của nàng quá ảm đạm, không rõ là do bị ngâm trong nước quá lâu hay vì bị thương quá nặng. Nữ tử có vết máu đỏ thắm ở ngực, bụng và chân. Khi đem nữ tử vớt ra, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ ánh mắt ngẩn ngơ. Ta xiết cái đi, Dịch Tinh Thần, sau khi xem một lượt, vội vàng hô lớn. Tần tiên sinh, ngài nhanh đến nhỉ, vốn đang đả tọa tu hành, ổn định bản thân, không muốn để lôi kiếp bạo phát. Tần Dương nghe thấy tiếng gào thét của Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ, hắn hơi nhíu mày rồi đứng dậy đi tới. Là nàng. Nhìn thấy bóng dáng nằm bên ao đầm, Tần Dương nhíu mày. Nữ tử nằm bên ao đầm chính là Lý Uyển Thanh của Thái Thanh Tiên Tông mà hắn đã thấy trước đó. Chỉ khác là lúc này Lý Uyển Thanh không còn vẻ thần tiên như trước, mà hiện lên trọng thương rất nặng. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng nhíu mày. Nữ nhân này có thể đã giam giữ họ một thời gian dài. Đại hoàng cầu ngửi người Lý Uyển Thanh nằm trên mặt đất, không khỏi nói, ai nhà, sinh mệnh khí cơ đã rất yếu, nàng lúc nào cũng có thể tắt thở. Tần Dương lập tức nói, đem nàng mang vào gian phòng bên trong đi. Nghe thấy vậy, Bạch Hạo Vũ không khỏi nói, Tần tiên sinh, nữ nhân này trước đó có thể muốn giết chúng ta. Bên cạnh, Dịch Tinh Thần nói, đừng nói nhảm, người nhấc thì cứ nhấc, nàng muốn giết chúng ta quả thật là thật, nhưng có thể đó là vì nàng đã xem chúng ta là đồng bọn của dị tộc. Nghe đến lời này, Bạch Hạo Vũ thầm nghĩ, nàng không phải vì không phân phải trái hay sao? Dịch Tinh Thần trừng mắt nhìn Bạch Hạo Vũ. Sau một hồi tranh cãi, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đã mang Lý Uyển Thanh vào gian phòng bên trong. Nhìn thấy hai người vẫn đứng bên giường, Tần Dương không khỏi nói, các ngươi không ra ngoài làm gì? Nhân gia cô nương Thanh Bạch có thể còn cần chăm sóc. Thanh Bạch, Dịch Tinh Thần ngượng ngùng cười một tiếng, kéo lấy Bạch Hạo Vũ rời đi. Tần Dương ngồi bên giường, nhìn Lý Uyển Thanh, bắt đầu lột y phục của nàng, chân, bụng, giữa ngực, vết thương rõ ràng. Lý Uyển Thanh hiển nhiên đã dùng tiên đan, ngoại thương ít nhất cũng đang trong giai đoạn phục hồi. Tần Dương đặt tay lên mi tâm của nàng, cảm thấy hồn phách nàng bên trong yếu ớt, đã mất đi ý thức. Tuy nhiên, nhìn vào thương thế, hắn không thể xác định là do dị tộc hay nhân tộc gây ra. Tần Dương thở ra một hơi, nói thật, thân thể này trước mắt hắn không hề có bất kỳ điều gì đáng ngờ, toàn thân đều bị thương, mà nhìn vào lại không thấy dấu hiệu của một động thái nào. Hắn chợt nhớ lại, từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực, đại khái đã rời đi 3-4 năm, không biết Tiểu Dương Nhi, à phi, Đại Dương Nhi hiện tại như thế nào, còn có xa tại Đại La Tiên Vực. Đại Vi Vi cũng khiến Tần Dương rất nhớ mong, không có hắn, các nào sống thế nào à thờ. Dứt bỏ những tạp niệm trong lòng, Tần Dương bắt đầu chữa thương cho Lý Uyển Thanh. Một phen bận rộn, mặt trời đã lặn về phía tây, ánh sáng trong sơn cốc trở nên ảm đạm, nhưng ở các chỗ trong sơn cốc vẫn có những hỏa dạ minh thạch tỏa sáng, lé lên ánh sáng. Trong sơn cốc, bên cạnh lửa trại, ba người một cậu cùng nhau thưởng thức canh thịt băm, thịt nướng và uống rượu mạnh, ngược lại khá tự tại. Dịch Tinh Thần không khỏi hỏi, Tần tiên sinh, cái kia Lý Uyển Thanh, xem như bệnh nàng đã ổn định, nhưng thương thế rất nặng, ta không nỡ dùng tiên dược tốt để chữa trị cho nàng, đợi nàng thức tỉnh, hãy tự mình chậm rãi điều dưỡng. Lời nói này thật thà và rõ ràng. Trên thực tế, đúng như Bạch Hạo Vũ đã nói, Lý Uyển Thanh ghét ác như cừu, đối với dị tộc không hề khoan dung. Xem dị tộc là kẻ thù lớn, có thể nói là không phân biệt được đúng sai, nàng đã xem hắn, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần như đồng bọn của dị tộc. Nếu không phải vì sự sát tâm lớn lao của nàng đối với dị tộc, Tần Dương cũng không muốn giúp đỡ. Lát nữa, ta sẽ nấu một nồi canh thịt băm cho nàng, để nàng từ từ tỉnh lại. Tần Dương lập tức nói, Đại Hoàng sẽ mở ra những cấm chế khác ở đây, cũng có phải chỗ thích hợp để tu hành. Chúng ta không cần vội vã rời đi. Nghe đến lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lần lượt gật đầu. Hai người trong những năm qua đều theo Tần Dương, học hỏi được rất nhiều. Hơn nữa, từ cách nói của Tần Dương, hai người cũng có được nhiều cảm ngộ về tu hành. Điều này là điều mà trưởng bối trong gia tộc, tông môn không thể nào mang lại cho bọn họ. Dịch Tinh Thần xuất thân từ siêu cấp thế lực Trung Thiên Đại Địa trong Thái Thượng Tiên Vực. Nhà nàng có không ít nhân vật tiên đế. Nhưng so với Tần Dương, Dịch Tinh Thần cảm thấy hắn còn mạnh hơn cả tiên đế. Kiến thức của Tần Dương tuyệt đối là điều mà nhiều tiên đế không thể so sánh được. Trước kia, tại Thái Thượng Tiên Vực, Bạch Hạo Vũ đã mất phụ thân. Hắn cũng hiểu rằng Hạo Thiên Phủ không còn phụ thân, cộng thêm Thanh Vân Cung ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thanh Vân Cung dung hợp. Thế nên hắn không cần ở lại Thái Thượng Tiên Vực mà quyết định theo Tần Dương xuất phát. Giờ nhìn lại, quyết định lúc đó quả thật rất đúng đắn. Theo Tần Dương, Bạch Hạo Vũ đã chứng kiến mọi điều và tiến bộ không ít. Thực tế, điều mà hắn kính nể và tôn trọng Tần Dương không phải chỉ vì học thức uyên bác hay kinh nghiệm phong phú, mà là vì sự tự tin của Tần Dương. Trong mọi hoàn cảnh, cho dù là thiên sơn sụp đổ, Tần Dương vẫn giữ được vẻ mặt bình thản và tự tin. Khi duy nhất Tần Dương thất thố, chính là lúc ba người mới đến Tam Thanh Tiên Vực, nhìn thấy bộ tộc Cảnh Hòa tộc bị hủy diệt tại Thái Bạch Sơn. Lúc ấy, Tần Dương dường như rất lo lắng cho đệ tử của mình là Thần Tinh Kỳ. Nhưng sau đó, khi gặp phải Thái Thanh Tiên Tông cùng Cảnh Hòa tộc, Hàn Bị tộc, hắn không hề sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Tần Dương vẫn giữ vẻ ngoài như một người xem kịch. Sau đó, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần tiếp tục tu hành, còn Tần Dương thì tiếp tục áp chế lôi kiếp của chính mình. Một ngày nọ, trong sơn cốc, ánh nắng rực rỡ, Đại Hoàng Cầu đang vẫy vùng trong bể bơi của mình, thoải mái và nhàn nhã. Hắn rất muốn rời khỏi nơi này, bị giam giữ ở đây suốt mấy ngàn năm. Hắn sớm đã muốn phát điên, nhưng hắn lại không nỡ rời xa Tần Dương, bởi vì Tần Dương đã cho hắn viên Tịnh Ma Tiên Đan, quá ngon. Mỗi lần ăn xuống, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, tóc cũng biến sắc, vừa nóng lại dễ chịu, khiến Đại Hoàng Cầu không nỡ rời xa. Hắn còn nghĩ đến việc cùng Tần Dương giết dị tộc, để Tần Dương biến thành Tịnh Ma Tiên Đan, nhằm đề thăng thực lực của hắn. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần thì ở trong những căn tranh khác nhau, bắt đầu tu hành. Tần Dương xếp bằng trên mặt đất trống trong sơn cốc, hít thở đều đặn, nội khí trong cơ thể cuồn cuộn ba động. Đồng thời, mỗi ngày, hắn cũng quen thuộc với Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm. Những đao kiếm này hiện đã trở thành bảo vật thượng thừa. Lại thêm Tần Dương dung nhập vào chút tiên chi canh kim đặc biệt, cùng với khí phủ sửa chữa sau đó, nên đã thăng hoa thành cửu huyền tiên khí. Hiện nay, Tần Dương đã đạt đến cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên cảnh giới. Cửu huyền tiên khí là thích hợp nhất với hắn. Ngoài ra, hắn còn liên tục tế luyện Nguyên Hoàng Đỉnh, khiến khí tức của thân đỉnh này càng khủng bố và cường hoành. Bản mệnh pháp bảo này cũng từng bước nâng cao. Bản mệnh pháp bảo cần tiêu tốn tâm lực rất lớn. Nếu có thể tế luyện thành công, bản mệnh pháp bảo sẽ trở nên cường đại. Võ giả tự thân có thể bạo phát lực cũng được bản mệnh pháp bảo gia trì. Đó chính là điều kỳ diệu. Thậm chí trong tương lai, Nguyên Hoàng Đỉnh có khả năng được hắn đoán tạo thành thần khí, thậm chí siêu thần khí, dung nhập thần luân kim Nguyên Hoàng Đỉnh, vẫn như cũ tròn trịa, tạo thế chân vạc, khí thế mười phần. Bao gồm cửu hoàn nhiên thiên đăng, vương phẩm tiên khí này, cùng với âm dương thiên bảo kính, đồng hoàng tiên kiếm và nam thiên hỗn độn chung, Tần Dương tận dụng hết sức mình để chế tạo những pháp bảo này. Như cửu hoàn nhiên thiên đăng, hắn là cửu thiên huyền tiên, chắc chắn không thể phát huy toàn bộ uy năng, ít nhất phải do tiên vương điều khiển mới có thể bộc phát ra sức mạnh thực sự của vật này. Có thể nếu Tần Dương kết hợp tiên hỏa bát hoàng ly thiên viêm thì có thể đúng lúc phát huy một phần uy năng của cửu hỏa nhiên thiên đăng. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh, đông hoàng tiên kiếm cũng là vương phẩm tiên khí, nhưng hiện tại Tần Dương không thể trưởng khống được. Dù có thể sử dụng âm dương thiên bảo kính, một vương phẩm tiên khí khác, nhưng suy trò cũng hao tổn rất lớn, lại tàn khuyết không đầy đủ, hơn nữa còn có dấu răng chó, cho nên cũng chỉ có thể ngăn lại một hai đòn công kích từ tiên quân. Ngoài ra, trong cơ thể hắn còn có một số cổ trùng như thiên ngô cổ công, sa la mạn xà cổ, đại lực hùng cổ, hấp ma văn cổ, ám ảnh huyết bức cổ và thị huyết hồng nhĩ cổ. Ban đầu, hắn nhận được những cổ trùng này từ Nam Thiên Tiên Cung, trong đó lợi hại nhất là thạch tượng quỷ cổ, 9 con châu chấu bạo. Dù vậy, 6 cổ thú này vẫn được bảo tồn đến giờ. Tần Dương luôn kiên trì tự dưỡng và dẫn dắt 6 cổ trùng này. Dù sao, những cổ trùng này cũng đã chiến đấu cho hắn một trận, mà tiềm năng không hề nhỏ, nếu được dưỡng nuôi thì sẽ không thua thiệt. Ngoài ra, Tần Dương cũng nghiên cứu chính mình về tiên quyết, hắn không ngừng nâng cao cảnh giới, chăm chỉ tu hành võ quyết. Tại huyền tiên cảnh giới, hắn đã tu hành trảm phách thiên đao quyết và diệt hồn vạn kiếm quyết. Giờ đây, khi đã thành tựu cửu thiên huyền tiên, Tần Dương lại một lần nữa chọn 2 môn kiếm pháp và đao pháp, đại đao tứ phương thuật và vạn kiếm bát phương quyết. 2 môn này không phải do Tần Dương tự sáng tạo, mà là hắn đã học được tại tiên giới và cảm thấy rất có ý nghĩa, nên đã ghi chép lại. Cái này một thế, lại lần nữa đi đến cửu thiên huyền tiên chi cảnh. Tần Dương đương nhiên sẽ không từ bỏ 2 môn tiên quyết này, lại lần nữa tu hành. Ngoài 2 môn đao pháp kiếm pháp, hắn cũng không học tập thêm tiên thuật nào khác. Tuy nhiên, vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyền cửu thiên tinh nguyên thuật, hắn lại chưa từng từ bỏ. Vạn cổ tinh thần quyết, hắn bắt đầu tu hành từ đời này, đến hiện tại đã đạt đến đệ lục quyền. Đối với vạn cổ tinh thần quyết, cũng có sự lý giải nhiều hơn. Môn cổ lão bí thuật này được phụ thân truyền lại. Nhiều năm qua, Tần Dương vẫn chưa rõ ràng chân lý ảo diệu trong đó, chỉ cảm thấy thuật này uy năng bá đạo, thực sự siêu việt so với nhiều năm tích lũy võ quyết của hắn. Tuy nhiên, chỉ với những điều này thì không đủ để phụ thân tốn nhiều tâm huyết truyền thụ cho hắn, nhất định còn có điều huyền diệu khác. Hiện tại hắn chưa phát hiện, nhưng nếu như hoàn thành việc tu hành toàn bộ vạn cổ tinh thần quyết, có lẽ sẽ tìm ra. Hắn nghĩ rằng không cần phải vội vã, gấp gáp cũng không có ý nghĩa. Cơm là phải từng miếng mà ăn, mà tu hành chi đạo, càng cần phải từng bước một, có thể dùng nhanh tiến trong lúc nhanh chóng. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, phải tạm dừng lại, tinh tế thưởng thức, tạo hình, khí tức, trong cơ thể cuồn cuộn mà động. Lần thứ 3 lôi kiếp, lần thứ 4 lôi kiếp, lần thứ 5 lôi kiếp trong lúc này, như ẩn như hiện. Tần Dương luôn luôn áp chế, lôi kiếp tốt như vậy, không thể lãng phí. Một tiếng cọt kẹt, cửa một tòa nhà tranh mở ra, một bóng người xinh đẹp, khoác chiếc mũ tre màu xanh, nhắm mắt đi theo sau, thất tha thất thểu ra khỏi phòng. Đó chính là Lý Uyển Thanh. Lúc này, nàng quan sát xung quanh, trên mặt hiện rõ vẻ mê mang. Nàng không chết sao? Không phải sắp chết ư? Bị trọng thương, chìm vào trong nước, rồi sau đó đã hôn mê, sao lại xuất hiện tại chỗ này? Trong sơn cốc, chỉ có một người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ánh mắt Lý Uyển Thanh nhìn về phía đó, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi cứu ta sao? Lý Uyển Thanh mở miệng hỏi. Tần Dương mở mắt, xoay người lại nhìn Lý Uyển Thanh. Là ngươi? Gương mặt xinh đẹp của Lý Uyển Thanh lập tức biến sắc, thân thể nàng lùi lại, với tư thế thấy chết không sờn. Nàng khẽ nói, đây là nơi nào? Dị tộc cứ điểm sao? Ngươi, tên gia hỏa này, thật âm hiểm, lại phá giải xiềng xích trói buộc chúng ta tại Thái Thanh Tiên Tông. Ôi chao, cô nương này thơm quá đi. Đột nhiên, đại hoàng cẩu xuất hiện bên mép váy của Lý Uyển Thanh, cái mũi người ngửi mùi thơm, vui vẻ nói, thật thơm quá. A, Lý Uyển Thanh giật nảy mình, ngồi bệt xuống đất, run rẩy nói, ngươi là dị tộc chó. Vừa nghe câu đó, đại hoàng cẩu liền mắng, gâu gâu gâu, ngươi mới là dị tộc chó, ta là Dương Thiên Vũ, thật sự là thiên cẩu. Nghe vậy, Lý Uyển Thanh nhìn đại hoàng cẩu, không khỏi thắc mắc, ngươi không phải chỉ là một con thổ cẩu bình thường sao? Sao lại giống như một con thổ cẩu phổ thông? Nàng nghĩ bụng, ngoại trừ biết nói chuyện ra, thì con chó này thật không có gì đặc biệt. Gâu gâu, đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt nói, ngươi, nữ nhân này, thật không biết tốt xấu, nếu không có cẩu già cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Tần Dương cũng tiến lên, nói, chỗ này không phải là dị tộc cứ điểm, chỉ là một mật địa trong Thái Giao Sơn Mạch. Chúng ta ở đây đã lưu lại một thời gian mấy tháng, thảo nào, khó trách Ôn Ngọc Trạch và bốn người không tìm tới hắn. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Dương, quan sát hắn từ trên xuống dưới, Rất nhanh, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng đến. Nhìn thấy Lý Uyển Thanh, hai người không có thái độ gì nhiệt tình. Dù sao, nàng đã từng làm bọn hắn thành đồng bọn với dị tộc trong một khoảng thời gian. Hiện tại đương nhiên sẽ không có ấn tượng tốt về nàng. Mặc dù nàng rất đẹp, ôn ngọc trạch đâu? Lý Uyển Thanh hỏi, bị tai nhốt lại. Hắn trả lời, các ngươi không phải là đồng bọn của dị tộc sao? Giống như đồng bọn của dị tộc, thì cứu ngươi làm gì? Giết người chính là... Bạch Hạo Vũ tức giận nói. Hắn không thể hiểu nổi, nữ nhân này có phải là không có đầu óc hay không? Lý Uyển Thanh lập tức đáp, ai biết các ngươi có phải hay không cố ý thiết kế. Lúc đó, trong Thái Thanh Tiên Tông của chúng ta, có một vị hạch tâm đệ tử bị dị tộc ngụy trang cứu giúp, thành ra kết bạn, kết quả hại đến chúng ta. Thái Thanh Tiên Tông mất mát mấy chục vị hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đều là tiên quân chi cảnh, số lượng vốn không nhiều, mỗi một vị đều vô cùng quý giá. Hiện tại, giai đoạn hạch tâm đệ tử, trong tương lai hắn cũng có thể trở thành một trong những trưởng lão quyền cao chức trọng của Thái Thanh Tiên Tông, trở thành nhân vật lớn như tiên vương hay tiên hoàng. Dị tộc quỷ kế đa đoan, Tần Dương lập tức nói, ngươi nói như vậy cũng hợp lý. Bạch Hạo Vũ nghe thấy những lời này, lại nói, Tần tiên sinh, nào, được rồi, không có gì quan trọng. Tần Dương xua tay, nhìn về phía Lý Uyển Thanh, rồi tiếp tục nói, từ giờ trở đi, người hãy ở đây dưỡng thương, nếu muốn rời đi thì cứ đi, ta tuy cứu ngươi, nhưng cũng không muốn ngươi nợ ta tình cảm. Ngươi nên làm gì thì làm nấy. Lý Uyển Thanh lập tức hỏi, vậy ngươi cứu ta để làm gì? Tần Dương cười đáp, dưới gầm trời đáp, dưới gầm trời này, phàm là tiêu diệt dị tộc, ta Tần Dương đều sẽ giúp đỡ. Nghe Tần Dương nói như vậy, không giống lời đùa, Lý Uyển Thanh cảm thấy nội tâm run lên. Chẳng lẽ nàng thật sự hiểu lầm Tần Dương? Có thể cái ôn ngọc trạch từng nói, Tần Dương là đệ tử, là hảo hữu chí giao của hắn, Tần Dương đâu có thể không liên quan đến dị tộc. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, Lý Uyển Thanh ở lại đây, cùng Tần Dương và những người khác. Bạch Hạo Vũ mỗi ngày đều miễn cưỡng mang cho Lý Uyển Thanh một chút canh thịt và thịt nướng. Sau 10 ngày nửa tháng, Lý Uyển Thanh trông đã tốt lên rất nhiều, nhưng chỉ là bên ngoài. Nội thương của nàng dường như cần bình phục trong nhiều năm, 10 năm 8 năm cũng không thể khỏi. Dĩ nhiên, nếu dùng tiên đan tiên dược thì lại là một chuyện khác. Tại nơi sơn cốc này, Dịch Tinh Thần cũng đã dẫn Lý Uyển Thanh đến những chỗ kỳ diệu. Lý Uyển Thanh nghĩ rằng nơi nào có thể tu hành, nàng liền đi đến nơi đó. Mười mấy ngày ở chung, ý tứ căm thù của Lý Uyển Thanh cuối cùng đã giảm bớt, nhưng nàng vẫn giữ thái độ đề phòng đối với Tần Dương cùng ba người kia. Trên thực tế, đối với Lý Uyển Thanh, Tần Dương xác thực không có bất mãn gì. Hắn không có ý nghĩ gì về việc ta cứu ngươi, ngươi đề phòng ta như bạch nhãn lang. Cảnh tượng lúc đó, hắn cùng với ôn ngọc trạch thật sự là rất dễ gây hiểu lầm. Hơn nữa, với thái độ của Lý Uyển Thanh cũng càng cho thấy trong Tam Thanh Tiên Vực này, dị tộc xác thực là xảo trá. Chính như Lý Uyển Thanh đã nói, Thái Thanh Tiên Tông có người đã từng chịu đựng cái quỷ kế lừa gạt này, dẫn đến tổn thất cực lớn cho cả tông môn. Hơn nữa, trong nhiều năm qua, Tần Dương cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ về chỗ đáng ghét của dị tộc. Một ngày nọ, bốn người cùng một cẩu ngồi bên đầm, uống rượu ăn thịt. Tần Dương mở miệng hỏi, ôn ngọc trạch rốt cuộc là ai? Các người Thái Thanh Tiên Tông không có tin tức gì sao? Lý Uyển Thanh hiện nay đối với ba người Tần Dương đã hạ thấp cảnh giác rất nhiều. Mười mấy ngày qua, Tần Dương quả thực đã đưa ôn ngọc trạch ra ngoài. Nếu Tần Dương là đồng bọn của dị tộc, thì ôn ngọc trạch hẳn đã sớm được đưa về cảnh hỏa tộc rồi. Lý Uyển Thanh đáp, ta cũng không biết, chỉ là phụng lệnh mà thôi. Người nào ra lệnh? Hắn hỏi. Đương nhiên là lệnh từ tông môn cao tầng. Lý Uyển Thanh nghiêm túc nói, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông đối với dị tộc tha thứ độ rất thấp, từ nội tông đến ngoại tông, bất kể là đệ tử hay trưởng lão, chỉ cần chém giết dị tộc đều sẽ nhận được ban thưởng. Biện pháp này thật tốt. Tông môn đệ tử tiến giai để thăng, để bọn hắn đi giết dị tộc, có lẽ chỉ xem như nhân vật, cũng không quá để ý. Nhưng nếu cho bọn hắn ban thưởng, thì lại không giống nhau, có động lực mới khiến bọn hắn sẵn sàng bỏ ra. Bất quá lần này, ta cũng không ngờ tới, chỉ một Ôn Ngọc Trạch lại dẫn đến cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc cao tầng ra tay. Không chỉ có Tiên Vương, mà cả Tiên Hoàng cũng xuất động không dưới 10 người. Tiên Hoàng chi cảnh, trong tiên giới rộng lớn, tuyệt đối là cường giả phạm chủ. Lý Uyển Thanh ngay sau đó nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói: "Ngươi hãy giao Ôn Ngọc Trạch cho ta." Hắn dây dưa rất lớn, không thể không chú ý. Ngươi chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh, e rằng không nhìn được hắn. Lần này Tiên Vương, Tiên Hoàng đều ra tay. Tần Dương với tư cách là cửu thiên huyền tiên cảnh, làm sao có thể đắc thủ? Tần Dương lắc đầu: "Ngươi, ta không tin được Thái Thanh Tiên Tông." Tần Dương thẳng thắn nói: "Nói thật, trước đây khi thấy các ngươi, nhìn thấy các ngươi đối với dị tộc tàn nhẫn, ta rất có cảm tình với những đệ tử như các ngươi. Đối đãi dị tộc, ta cũng là tâm hoan thụ lạc, sẽ không nhân nhượng. Sở dĩ nói không tin được Thái Thanh Tiên Tông cũng là do sự tình lần này." Tần Dương nhìn về phía Lý Uyển Thanh, chân thành nói: "Kế hoạch của các ngươi tỉ mỉ như vậy, nhằm dẫn dụ người của cảnh hỏa tộc, ta thấy chiến trường không hề nhỏ. Có thể là do cảnh hỏa tộc xuất hiện, chiến trận càng lớn, rõ ràng tin tức đã bị lộ ra, bọn họ biết rõ tình hình và có thể còn dứt khoát nhảy vào cuộc chiến này." Lý Uyển Thanh nhíu mày, ngươi ý nói trong Thái Thanh Tiên Tông có gian tế? Không khả năng, điều này tuyệt đối không thể. Lý Uyển Thanh không thể tin được. Tần Dương cười nói, ta cũng không xác định, cho nên ta không thể mạo muội giao Ôn Ngọc Trạch cho ngươi. Nói đến đây, Lý Uyển Thanh im lặng. Tần Dương cũng hiểu nàng đang nghĩ gì. Trong mắt nàng, Thái Thanh Tiên Tông là đại nghĩa, diệt trừ dị tộc là nhiệm vụ của chính mình. Điều này đã được khắc sâu trong tâm trí nàng. Có thể trong thế giới này, cái gì không phải đen thì cũng là trắng. Chính nghĩa là chính nghĩa, tà ác là tà ác. Dị tộc căn bản không thể cắm rễ ở tiên giới. Sau mấy ngày, Lý Uyển Thanh càng trở nên ít nói. Tần Dương cũng không để ý. Hắn hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý áp chế lôi kiếp của chính mình, không rảnh khuyên bảo nào. Hơn nữa, cũng không có quen với việc như vậy. Nói cho cùng, hắn cứu Lý Uyển Thanh chỉ vì nàng có tâm trí mạnh mẽ, muốn trù sát dị tộc. Với người như nàng, Tần Dương không thể không cứu. Còn lại thì hắn không có nghĩa vụ gì khác. Hắn không phải là loại người chỉ biết đến tình cảm. Gặp nữ nhân thì không thể không dồn hết tâm sức vào. Qua vài ngày sau, mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy. Một ngày nọ, Đại Hoàng Cầu trở về sau khi lang thang bên ngoài, gặp Tần Dương, liền thần thần bí bí nói, ta tại sơn cốc bên ngoài phụ cận, phát hiện một số thi thể. Phiến sơn cốc này có thể nói là đoạn tuyệt với nhân thế. Nếu không nhờ vào sự cảm ứng nhỏ bé của Tần Dương đối với thiên địa văn ấn, hắn cũng sẽ không phát hiện ra chỗ này. Đây cũng là lý do vì sao mấy người bọn hắn ở nơi này lưu lại mấy tháng mà không có ai tìm đến. Nhân tộc hay dị tộc? Hắn hỏi. Nhân tộc, Đại Hoàng Cầu đáp. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Dương nói, đi ra xem một chút. Rất nhanh, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ và Lý Uyển Thanh đều ra ngoài. Mấy người quyết định ra ngoài tra xét Thái Giang Sơn mạch to lớn, rừng núi rậm rạp thang trên, nơi nơi đều hiển lộ sự bất phàm và rộng lớn. Tần Dương và các người ra khỏi sơn cốc, theo Đại Hoàng Cầu dẫn đường, đi đến một khe núi. Tại khe núi, từng cỗ thi thể ngổn ngang đã sớm bỏ mình từ lâu. Lý Uyển Thanh nhìn thấy những thi thể đó, lập tức sắc mặt xinh đẹp của nàng biến đổi. Là đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, Lý Uyển Thanh nhíu mày, sắc mặt càng khó coi hơn. Trong phạm vi hơn 10 dặm, thi thể đại khái có mười mấy bộ, nhìn thật kỹ đều là huyền tiên, cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Lam sư tỷ, rất nhanh Lý Uyển Thanh phát hiện một vị đồng môn quen thuộc, chính là Lam Nhược Vân. Lam sư tỷ, nàng vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế của Lam Nhược Vân. Còn có khí tức, còn có khí tức. Tần Dương, ngươi cứu nàng được không? Ta Lý Uyển Thanh thiếu ngươi một ân tình. Tần Dương ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Lam Nhược Vân. Xác thực là còn có khí tức, chỉ bất quá hơi thở mong manh. Rất nhanh, hắn nhận thấy một điều không đúng, nên nàng mang về sơn cốc. Ta sẽ cứu chữa. Tạ ơn ngươi, tạ ơn ngươi. Lý Uyển Thanh ôm lấy Lam Nhược Vân, một đường cảm tạ Tần Dương không ngớt. Về đến sơn cốc, tiến vào trong nhà tranh, Bạch Hạo Vũ cùng Thần Tinh Kỳ đã ra ngoài. Lý Uyển Thanh lưu lại bên trong. Tần Dương xé rách váy sam trên người Lam Nhược Vân, tỉ mỉ kiểm tra kinh mạch và xương cốt của nàng. Bên cạnh, Lý Uyển Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ đến mấy ngày trước, chính mình cũng đã được Tần Dương trị liệu, không khỏi cảm thấy nội tâm phức tạp. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến sự an nguy của Lam Sư Tỷ, nàng bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn, nhìn về phía Tần Dương mà hỏi, thế nào, thương tới tâm mạch phế phủ, sống sót đều là kỳ tích. Nàng chỉ còn một hơi thở nhờ vào một loại tiên đan, Lý Uyển Thanh sắc mặt trở nên khó coi, kia, có thể cứu được không? Có thể, tuy rằng, thương thế của nàng còn nặng hơn cả ngươi, nhưng vẫn còn hy vọng. Tần Dương không nói gì thêm, bắt đầu tiếp tục trị liệu. Một đêm bận rộn trôi qua, ngày thứ hai, khi trời vừa sáng, Tần Dương bước ra khỏi nhà tranh, duỗi lưng cho đỡ mỏi. Một đêm này quả thật rất mệt mỏi. May mắn là hắn, nếu đổi thành người khác chạm vào Lam Nhược Vân, thì cho dù nàng còn sống một hơi thở, cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Lúc này, trên bầu trời sơn cốc, một vạch trần không vang lên. Tần Dương, Tần Dương, một đạo hoàng quang chợt lóe lên, rơi bên cạnh hắn, chính là Đại Hoàng Cầu. Nhưng lúc này, trên lưng Đại Hoàng Cầu lại có một thân ảnh. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cũng chạy tới, nhìn thấy Đại Hoàng Cầu vác người trên lưng, liền im lặng hỏi, ngươi, đây là ai? Đại Hoàng Cầu cười hắc hắc nói, ta tại cự ly 3 vạn dặm bên ngoài, phát hiện một đám nhân loại, võ giả bị dị tộc vây sát. Ta đã xuất thủ tương trợ, chém giết những dị tộc đó. Đại Hoàng Cầu nhìn về phía Tần Dương, nói, nhanh, ta giết 27 dị tộc võ giả, ngươi phải cho ta 27 viên tịnh ma tiên đan, cho ngươi cái bà. Không có, Tần Dương đáp, ngươi sao lại chơi xấu vậy? Đại Hoàng Cầu bực bội nói, ta chơi đùa cái đầu của ngươi, ta chỉ muốn nói là, ngươi nhất định phải chém giết dị tộc dưới tình huống ta có mặt. Đại Hoàng Cầu mặt, mũi ngây ngô nói, tốt, ngươi hoài nghi ta gạt ngươi sao? Hắn, chó đầu óc, Tần Dương thầm nghĩ, tịnh ma tiên đan là do phong thần châu ngưng tụ mà ra, không phải hắn tự tay làm ra. Hắn thở ra một hơi, nói, tịnh ma tiên đan là ta dùng một kiện bảo vật, dựa vào hấp thu hồn phách khí huyết của dị tộc lúc chúng chết để ngưng tụ, cho nên, người giết dị tộc không sai, nhưng nếu ta không có mặt, thì không thể ngưng tụ tịnh ma tiên đan. Hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Vừa nghe những lời này, Đại Hoàng Cầu liền hiểu ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, lại mang theo vài phần tham lam. Giết chó, ngươi muốn làm gì? Đánh cướp ta sao? Nghe đến câu này, Đại Hoàng Cầu cười hắc hắc nói, không tồn tại, không tồn tại. Trên lưng ngươi là ai? Tần Dương hỏi, ta đến nơi nào thì tử thương thảm trọng, liền cứu một cái như thế này. Đại Hoàng Cầu đáp, Bạch Hạo Vũ không khỏi cười nói, Đại Hoàng, không ngờ ngươi lại có thiện tâm như vậy. Vừa nghe Bạch Hạo Vũ gọi mình là Đại Hoàng, Đại Hoàng Cầu lập tức nhe răng trợn mắt, vứt bỏ người bị thương bên cạnh, lao tới chỗ Bạch Hạo Vũ. Một người một cầu liền cùng nhau cắn xé. Những ngày này, Bạch Hạo Vũ và Đại Hoàng Cầu mỗi ngày đánh nhau. Đối với điều này, Tần Dương và Dịch Tinh Thần đã thành thói quen, không quan tâm đến một người một cầu. Tần Dương nhìn về phía Dịch Tinh Thần, nói, đem người đưa đến một ngôi nhà cỏ khác, xem xét tình hình rồi hãy nói. Trong nhà cỏ, giường nằm có một vị thanh niên da trắng nõn. Lúc này, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thống khổ, thân thể hơi run rẩy, có vẻ như là tổn thương từ cảnh hỏa tộc. Dịch Tinh Thần mở miệng, Tần Dương gật đầu, liền bắt đầu trị liệu. Trên giường, thanh niên dần dần khôi phục. Sau khi Tần Dương trị liệu, khôi phục một phần thần trí, khi hắn mở mắt ra, không thấy dị tộc đang vây công, mà chỉ thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà cỏ. Thanh niên thần sắc thống khổ nói, đa tạ, ta gọi Ninh Tùy Vân. Tần Dương hết sức chuyên chú trị liệu, không nói gì. Dịch Tinh Thần lúc này nói, yên tâm, chỗ này không có dị tộc. Ninh Tùy Vân nhìn Dịch Tinh Thần, cuối cùng nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói, ngươi là Tần Dương? Ôi, nhận ra ta. Tần Dương sững sờ, lập tức nói, ngươi làm sao biết ta là ai? Ta đã gặp ngươi, vẽ chân dung. Ninh Tùy Vân thanh âm đứt quãng nói, Diệp đại ca, cho ta xem qua. Nói chưa hết câu, Ninh Tùy Vân liền hôn mê. Tần Dương nội tâm khẽ giật mình, Diệp đại ca, cái nào là Diệp đại ca? Diệp Nam Hiên, Diệp Nam Hiên cũng ở trong Tam Thanh Tiên Vực sao? Tần Dương không đáp lời, tiếp tục trị liệu. Mặt trời vừa mọc rồi lặn về phía tây. Đến ngày thứ hai, khi mặt trời lại mọc lên, Tần Dương mới thở ra một hơi, đi ra khỏi nhà cỏ. Cứu người còn khó hơn giết người. Thật sự quá mệt mỏi, suốt một đêm vất vả, hắn đã ổn định được sinh mệnh khí tức của Lam Nhược Vân. Lại một ngày một đêm nữa để ổn định sinh cơ của Ninh Tỷ Vân. Thật sự quá mệt mỏi, ra khỏi nhà tranh. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần tới gần, không khỏi nói, Tần tiên sinh, ngài mau đi xem một chút, đại hoàng điên rồi, hắn đi đến vị trí sơn cốc bên ngoài, chỉ thấy trên mặt đất sơn cốc, có nhiều thân ảnh đang ngồi, những người ấy, toàn thân đều bị trói buộc, trên người đầy vết thương, nhìn thật thê thảm, gâu, đại hoàng cẩu xuất hiện bên cạnh Tần Dương, kích động mà lắc lư đuôi, cười nói, thế nào, lần này ta đã chộp được 107 vị dị tộc võ giả, từ huyền tiên đến cửu thiên huyền tiên, tiên quân cấp bậc đều có, toàn bộ đều còn sống, ngươi mau giết bọn họ, cho ta ăn tiên đan, nhìn hơn 100 vị dị tộc võ giả bị trói. Tần Dương cũng cảm thấy choáng váng. Đại hoàng cẩu muốn ăn tiên đan đến điên rồi, ngươi đi đâu bắt được, phạm vi 10 vạn dặm, ta ra ngoài tản bộ, thấy có dị tộc liền bắt về. Đại hoàng cẩu hớn hở nói, nhanh lên, ta đã nghĩ đến tiên đan mà điên rồi, mau cho ta ăn. Tần Dương còn chưa lên tiếng, bên cạnh Dịch Tinh Thần không khỏi nói, còn có mấy người bị thương, là nhân tộc võ giả. Đại hoàng cẩu lập tức nói, à đúng đúng, ta đã gặp một vài người bị dị tộc vây sát, thuận tay cứu giúp, ngươi hãy cứu bọn họ đi. Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Dương trở nên trì trệ, hắn, cái ngốc chó này, thật là mệt chết hắn. Tần Dương lúc này nói, ta sẽ cứu người trước, những dị tộc kia không gấp giết, ngươi hãy khảo vấn bọn họ, xem bọn họ biết rõ tin tức gì. Vừa nghe những lời này, đại hoàng cầu tỏ vẻ không vui, không vội giết, hắn thì đã gấp đến chết rồi, khảo vấn để Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đi, ta chỉ chờ ăn tiên đan thôi. Đại hoàng cầu trực tiếp nói, ngươi muốn cứu người thì hãy đi cứu, không cần để ý đến ta. Lão Tư vốn dĩ cũng không có tính toán quản ngươi. Tần Dương đi đến chỗ hơn 100 vị bị trói buộc, chữa bọn dị tộc. Trên mặt đất, có người ngồi hoặc nằm. Trong đó có một người mặc cẩm bào rách rưới, bị thương rất thảm. Các ngươi đến từ nơi đâu? Trong số đó, một vị thanh niên chỉ bị thương nhẹ liền nói. Chúng ta đến từ Ngọc Thanh Tiên Cung. Ngọc Thanh Tiên Cung, một trong ba đại cự đầu của Tam Thanh Tiên Vực. Người này bị thương nặng nhất. Ta sẽ chỉ hắn trước. Tần Dương lập tức nói, các ngươi hãy mang hắn cùng ta tới. Đa tạ vị công tử này. Thanh niên kia kích động nói, người này là Vân Học Lâm sư huynh, nếu ngươi có thể cứu hắn tính mạng, ta Ngọc Thanh Tiên Cung nhất định sẽ trọng tạ. Trọng tạ thì ngược lại là được rồi. Bất quá sau hai ngày liên tục cứu người, Tần Dương cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Hắn dẫn theo mấy người vào bên trong sơn cốc, chọn một tòa nhà tranh, trực tiếp để mấy người tiến vào. Một tòa nhà tranh khác, Lý Uyển Thanh nghe thấy động tĩnh liền đi ra xem, lúc này giật nảy mình khi biết rõ sự tình ngọn nguồn. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Dương ở chỗ nhà cỏ, trong lòng cảm kích, nàng nhận ra hóa ra mình đã hiểu lầm ba người Tần Dương, bọn họ cùng dị tộc không hề có quan hệ, nếu không không thể nào bắt được những dị tộc đó tại chỗ này. Lại một ngày một đêm bận rộn trôi qua, sáng ngày thứ ba, Tần Dương đi ra từ nhà cỏ, nhức nhói cả lưng, thật mệt mỏi, trị bệnh cứu người quả là mệt nhất, đàn sư không muốn làm nhất chính là việc này. Thà rằng, luyện đan nắm bắt phương thuốc còn dễ chịu hơn. Tần tiên sinh, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lại lần nữa xuất hiện, nhìn thấy sắc mặt Tần Dương trắng bệch, bọn họ không khỏi cảm thấy đau lòng. Tần tiên sinh thật là người tốt. Tốt cái gì? Tần Dương xì một tiếng, lập tức nói, nếu không phải những người này bị thương trong cuộc chiến với dị tộc, thì ngày thường gặp mặt, ta cũng không thèm quan tâm. Lúc này, Tần Dương vô cùng tưởng niệm Trần Nhất Mặc. Nếu Mặc Nhi ở đây, cho hắn một cơ hội hiển thánh, chữa bệnh cứu người, chẳng phải là đẹp lắm sao? Cha hỏi ra cái gì rồi sao? Bạch Hạo Vũ lắc đầu nói, những người này, đại đa số thì mạnh miệng, có người nhu nhược, nhưng ai có thể cung cấp tin tức đều không quan trọng, chỉ là bọn họ cũng không biết, phụ mệnh làm việc, nhìn thấy, chỉ có những nhân vật cốt cán trong tiên quân trở lên mới biết Ôn Ngọc Trạch chân chính quỷ dị. Tiên quân phía trên, tiên vương, tiên hoàng, vấn đề là bắt thế nào mà lại có thể bắt được không? Tần Dương không khỏi hỏi. Nghe thấy lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Kinh Thần đều có sắc mặt cổ quái. Ta trở về. Một tiếng gào thét rõ ràng vang lên. nương theo tiếng gào thét rơi xuống. Bầu trời sơn cốc, mênh mông hắc ảnh rơi xuống, một con chó mang theo một nhóm người, và lúc này rơi xuống, hạt bụi cuồn cuộn, Tần Dương mặt đầy ghét bỏ, xua tay, có thể sát theo đó. Tất cả đều kết thúc, hắn nhìn lại, lại thấy cả nhóm người ngẩn ngơ. Ta đi ngươi đại gia, nhìn cảnh tượng trong sơn cốc, Tần Dương tức giận mắng to, hình ảnh của đại hoàng cẩu kết thúc, phía sau hắn là hơn trăm thân ảnh bị trói, có Hàn Mị tộc, cũng có cảnh hỏa tộc, ngoài ra, còn có mấy thân ảnh khác, nhìn lên thấy vết thương chồng chất, nghe thấy Tần Dương quát mắng, đại hoàng cẩu lập tức không vui nói, ngươi không phải nói, tru sát dị tộc, người người đều có trách nhiệm sao, bản đại gia thân vì thiên cẩu, cũng có trách nhiệm. Tần Dương mắng, người bắt dị tộc thì bắt, mỗi lần đều mang về mấy cái bị thương người ý nghĩa gì. Hợp lấy ta Tần Dương tại chỗ này tránh quấy rầy, ngươi đem chỗ này làm tiệm thuốc rồi, coi ta là Bồ Tát sống cứu người sao, ngươi không phải hận dị tộc thấu xương sao, ta giúp ngươi bắt dị tộc còn không tốt. Đại hoàng cầu đắc ý nói, bắt dị tộc thì bắt, mang về những người bị thương, ngươi để ta thế nào làm, cứu a, ngươi tinh thông y thuật, ta thấy mà. Cứu một mạng người còn hơn tạo bảy cấp cầu tháp. Cái này là thiên đại hảo sự. Trong sơn cốc này dược điền đều là dược liệu. Người muốn cái gì thì nát cái đó. Tần Dương không phản bác được. Mã Đức thật sự đem hắn xem là thần y trị bệnh cứu người. Có thể nói rằng, đại hoàng cầu không sai. Những dị tộc đáng chết này và những người nhân loại võ giả giao chiến với chúng, thiện ác không biết, nhưng chỉ cần họ là đối thủ của dị tộc, Tần Dương cũng không thể không cứu, hắn đi thẳng tới chỗ những dị tộc, nói, toàn bộ giết đi, không khảo vấn sao. Đại hoàng nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Dương, tiên quân tầng thứ, đối với Ôn Ngọc Trạch mà nói, cũng căn bản không biết rõ hắn là cái gì, khảo vấn cũng không có ý nghĩa. Đại hoàng cẩu cười, hắc hắc, nói, lần này có thể đừng lừa gạt ta, Tịnh Ma Tiên Đan, hết thảy 222 khỏa, Tần Dương không phản bác được. Đại hoàng cẩu nhìn những hơn 220 dị tộc võ giả, chỉ cảm thấy chúng không phải ác ma, mà là tiên sứ, mỗi một cái đều là từng khỏa tinh thuần Tịnh Ma Tiên Đan, so với bất kỳ tiên đan nào khác, ăn vào đều hăng hái hơn. Đại hoàng cẩu trực tiếp chém giết những dị tộc đó. Không lâu sau, Tần Dương lấy ra một khỏa Tịnh Ma Tiên Đan, giao cho đại hoàng cẩu. Lúc này, mắt của đại hoàng cẩu sáng ngời, toàn thân giống như phát ra ánh sáng, nhảy một cái vào trong ao đầm, thoải mái nuốt tiên đan. Tần Dương lúc này đi đến trước mặt mấy người bị thương, đà tạ công tử đã cứu giúp. Một người trong số họ sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đứng dậy, chắp tay nói cảm tạ, các ngươi đến từ nơi đầu, tại hạ đến từ Thượng Thanh Lâu, tên gọi là Thạch Quang Diệu, những vị này đều là đồng môn sư đệ sư muội của tại hạ. Tần Dương lập tức nói, đi theo ta sẽ giúp ngươi chữa thương. Vừa nghe những lời này, Thạch Quang Diệu nói, tại hạ thương thế không trở ngại, xin mời công tử trước chữa thương cho các sư đệ sư muội của tại hạ. Tần Dương liếc nhìn Thạch Quang Diệu, không khỏi nói, ngươi bảo là thương thế không trở ngại, nếu bọn họ không chết thì ngày mai ngươi cũng sẽ phải chết. Thạch Quang Diệu sững sờ. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi là y sư hay ta là y sư, cùng ta đến. Nói xong, Tần Dương không nói nhảm, dẫn Thạch Quang Diệu cùng mấy người tiến vào trong sơn cốc, chọn lựa vài căn nhà tranh để bắt đầu chữa thương cho Thạch Quang Diệu. Lúc này, bên trong Thái Thanh Tiên Tông có Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh, cùng Ngọc Thanh Tiên Cung có Vân Học Lâm. Hiện tại, bên Thượng Thanh Lâu, Thạch Quang Diệu cùng mấy người, ba đại bá chủ đệ tử đều đã tập hợp đủ. Cái sơn cốc này nhiễm nhiên trở thành tiệm thuốc của Tần Dương. Tiến vào nhà tranh trước, Tần Dương nhìn Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ, nói cho con chó ngốc kia, nếu lại mang thêm người về, ta sẽ không chữa, đan dược cũng không cho ăn. Dịch Tinh Thần gật gật đầu, Bạch Hạo Vũ cười hắc hắc, lập tức đi ngay. Những ngày này, việc trêu chọc chó thật sự rất vui vẻ, chỉ có điều hắn lo lắng rằng mình sẽ không trở thành một con chó ngốc như đại hoàng. Trong nhà cỏ, Thạch Quang Diệu nằm trên giường, Tần Dương vạch trần quần áo của hắn, chỉ thấy phần bụng hắn đầy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa. Ngươi hiện tại cảm thấy không có gì, nhưng ngày mai, một mạng sống sẽ không còn nữa. Nói xong, Tần Dương bắt đầu trị liệu cho hắn. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Tại trong sơn cốc, Tần Dương lại lần nữa đi ra nhà cỏ. Khi đến bên ngoài sơn cốc, hắn một khuôn mặt triệt để sụp đổ. Trong to lớn sơn cốc, linh linh tổng cộng có mấy trăm thân ảnh, toàn bộ bị giam cầm, ủ rũ. Đó là cảnh hỏa tộc, hàn mị tộc, đại hoàng đứng trên một tảng đá lớn, tựa như chó chăn cừu, đôi mắt thâm thúy nhìn vào mấy trăm thân ảnh, phảng phất như nhìn không phải là người, mà là từng khỏa lóe ra thánh quang tiên đan. Tần Dương cảm thấy vô lực, không nhịn được mà nhổ nước bọt. Gia hỏa này không phải người. Khi thấy Tần Dương ra ngoài, đại hoàng kích động nói, lão Tần, đều là dị tộc, ngươi hận nhất dị tộc, không, đó chính là dị tộc, đó là cái cầu đồ vật thích nhất tị ma tiên đan của ngươi. Tần Dương hở hững nói, cái này lần không có cứu người sao, gâu gâu gâu, thế nào có khả năng. Đại hoàng cười, ha ha nói, lần này cứu càng nhiều, ha ha. Hắn chỉ vào một bên sơn cốc khác, nhìn thấy hơn 10 thân ảnh, hoặc ngồi bệt dưới đất, hoặc nằm trên mặt đất, thần sắc thống khổ. Hảo gia hỏa, Tần Dương thầm hô hảo gia hỏa, nếu không thì, người tại sơn cốc bên ngoài lập tấm bảng, gọi là thần y cốc, ta treo biển hành nghề làm thần y, người bắt người, ta cứu người. Đại hoàng cẩu nghe thấy lời này, gật đầu nói, tốt chủ ý, tốt, nuôi cái đại đầu quỷ, cút đi. Hắn thở ra một hơi, xoay người rời đi. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đến ngay đây, đem những thường binh này đều mang tới. Vâng, mặc dù Tần Dương không tình nguyện, nhưng đại hoàng mang về những người bị thương, hắn vẫn phải cứu chữa. Đi vào trong sơn cốc, Tần Dương mở miệng nói, bên trái nhà cỏ là Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, ở giữa là Ngọc Thanh Tiên Cung đệ tử, bên phải là Thượng Thanh Lâu đệ tử. Hảo gia hỏa, đều được phân bổ, các ngươi trước tìm chỗ trống ở lại, ta sẽ chiếu theo thương thế của các ngươi mà trị liệu. Từng thân ảnh lần lượt theo sự chỉ đạo của Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần hướng về những nhà cỏ khác nhau mà đi. Tần Dương thở dài, hắn gọi đây là cái gì sự tình, chết nhanh. Tần Dương xuất hiện bên ngoài sơn cốc, cái này lần bắt được cá lớn sao? Hắn hỏi. Đại hoàng lắc đầu, ta đã khuếch trương phạm vi, nhưng có thể Thái Giang sơn mạch quá lớn nên khó tìm được những người này. Bất quá ngươi yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ lại đi tìm. Nói xong, đại hoàng nuốt mấy khỏa tiên đan, biểu tình trên mặt thể hiện sự hưởng thụ. Tần Dương cho hắn tịnh ma tiên đan, thật sự là món ngon nhất. Mỗi lần ăn hết, đại hoàng đều cảm thấy như mình vừa từ tiên cảnh trở về, loại cảm giác sung sướng hiện rõ trên mặt. Hắn không quan tâm đến việc bắt dị tộc, mà chỉ quan tâm đến việc được ăn tiên đan. Mỗi ngày đại hoàng đều ra ngoài săn bắt, còn Tần Dương mỗi ngày đều ở lại trị bệnh cứu người. Chân không chạm đất, một chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Trong sơn cốc, tại một tòa thảo đình, có mấy thân ảnh ngồi cùng nhau. Sắc mặt tái nhợt của Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh, cùng với vị Vân Học Lâm của Ngọc Thanh Tiên Cung và Thạch Quang Diệu của Thượng Thanh Lầu, tất cả đều thể hiện sự kiệt sức. Bốn người này đều là những người ở cảnh giới tiên quân, nhưng trong thời gian qua đã trải qua rất nhiều gian khổ. Sơn cốc lúc này giống như một tòa y quán, người đến người đi, tất cả đều là những kẻ bị thương. Ngồi trong thảo đình, không một ai ngoại lệ, mỗi người đều mang băng vải băng gạc, sắc mặt tái nhợt. Những người bị thương quá nặng, dù có nhận được đan dược chữa thương, cũng rất khó phục hồi trong thời gian ngắn. Tần Dương chỉ duy trì tính mạng cho họ, nhưng hắn không nỡ dùng những đan dược quý giá của mình để cho bọn họ phục hồi. Vân Học Lâm nhìn quanh, không khỏi nói, ta trước đây cứ tưởng rằng mình sẽ chết, không ngờ lại được cái thiên cầu này cứu. Ngươi càng nên cảm tạ Tần thần y, đan thuật của hắn siêu phàm thoát tục, chính nhờ vậy mà ngươi mới có thể sống sót đến giờ. Lý Uyển Thanh bên cạnh trêu ghẹo, hai ngày trước ta thấy một vị sư đệ không có chút khí tức nào, kết quả qua tay Tần thần y 3 ngày không nghỉ, hắn đã sống lại, quả thực là một kỳ tích. Mấy người lần lượt gật đầu, đúng là một kỳ tích, khó có thể tưởng tượng. Thạch Quang Diệu ngu ngơ cười nói, hôm đó Tần thần y gặp ta, nói ta thương thế nặng nhất, ta còn chưa để ý, kết quả mới biết bên trong vết thương có độc. Mấy người đều là ba đại bá chủ trong thiên kiêu nhân vật, như Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân đều là hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông. Ở hạch tâm đệ tử chỉ có vài vị thánh tử thánh nữ, cho nên cấp bậc hạch tâm đệ tử cơ hồ là bảo bối quý giá của Thái Thanh Tiên Tông. Vân Học Lâm, Thạch Quang Diệu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới tiên vương cảnh giới, không chỉ tại Thái Thanh Tiên Tông, mà còn ở Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu, đều là những nhân vật độc nhất vô nhị, hiếm thấy, mà đạt tới tiên quân cảnh giới cấp bậc cũng là cực kỳ hiếm. Trong Sơn Cốc thời gian gần đây, đã có trên trăm vị đệ tử đến từ Tam Đại Tông, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, tiên quân cảnh giới đều có. Tần Dương tựa như đã trở thành thần y trong mắt những đệ tử này. Mỗi ngày gặp Tần Dương, từng người đều gọi hắn là Tần thần y, không cần phải nói, vô cùng nhiệt tình. Còn Tần Dương thì đã chết lặng. Trong một tháng này, Đại Hoàng Cầu ra ngoài vài chục lần, tổng cộng bắt ít nhất hơn ngàn vị dị tộc võ giả, cứu về được 100-200 vị Tam Đại Tông môn đệ tử. Gia hỏa ngốc nghếch này làm không biết mệt, hắn tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Hảo gia hỏa, to lớn sơn cốc này nghiễm nhiên đã trở thành chân chính thần y quán. Đối với điều này, Đại Hoàng Cầu thì chẳng màng, hắn chỉ quan tâm xem Tần Dương có thể cho hắn Tịnh Ma Tiên Đan hay không. Mấy người đang ngồi trong thảo đình nói chuyện phiếm thì đột nhiên bên ngoài sơn cốc một thân ảnh chạy tới, thở hổn hển nói: "Cái kia Thiên Cầu, lần này bắt được cá lớn." Đám người lần lượt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Khi đến bên ngoài sơn cốc, Đại Hoàng gâu gâu gâu kích động không ngừng, chạy quanh bên Tần Dương, lắc đầu vẫy đuôi, vui vẻ nói: "Ngươi mau nhìn, lão Tần, đây là tiên vương, chân chính tiên vương." Việc bắt được tiên vương hay không, Đại Hoàng căn bản không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến việc tiên vương cấp bậc dị tộc hóa thành Tịnh Ma Tiên Đan. Điều này tuyệt đối là siêu cường. Tần Dương chán ghét vứt bỏ nói: "Đem nước miếng của ngươi lau sạch sẽ." Hắn tiến đến chỗ người bị trói ngũ hoa trên đất, cúi đầu quan sát, khó lường, kỳ manh. Tần Dương nhìn thân ảnh chật vật trên mặt đất, rồi lại nhìn Đại Hoàng, không khỏi hỏi: "Ngươi làm sao mà bắt được hắn?" Cùng lúc đó, Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân cũng đến nơi, là kỳ manh. Lý Uyển Thanh kinh ngạc nói: "Kỳ manh có phải là người cùng Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử Cốc Thừa Thiên bất phân cao thấp, mà giờ đây lại bị bắt? Nghĩ tới cũng khiến người không thể tưởng tượng." Đại Hoàng cười hắc hắc nói: "Ta Dương Thiên Vũ là hiếm thấy thiên cầu nhất tộc hậu duệ, bắt được một cái tiên vương, nói chó lời, hắn cùng một nữ tử giao chiến, cả hai đều bị thương, ta theo đuôi hắn, liền bắt được, cùng nhau mang về, còn có một vị nữ tử." Đại Hoàng hầm hực nói: "Người ở đâu? Ta tìm tìm." Đại Hoàng đem toàn bộ tù binh trói thành một cái cầu kéo về, trong cái cầu tù binh quấn chặt, hắn tìm thấy một cánh tay trắng, lập tức kéo ra ngoài, ai, chính là nàng, không biết nàng còn sống hay không. Đại Hoàng chỉ vào một nữ tử, nằm trên mặt đất, toàn thân bùn bẩn, tóc dài dính đầy bùn đất, quần áo tả tơi. Thánh nữ, Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh nhìn thấy, cả hai đều kinh ngạc, họ lập tức xông lên phía trước, vén tóc nữ tử, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ, nhưng mang theo vài phần thống khổ. Đó chính là thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông, của Thanh Thư. Tần Dương cũng đã từng gặp vị thánh nữ này, nhưng chưa thấy qua chân dung. Trước mắt, nữ tử bẩn thỉu, thậm chí trên thân còn có nước bọt của chó. Thật sự khó mà liên tưởng đến thánh nữ, nuôi con chó chết này. Lam Nhược Vân tức giận mắng: "Sao có thể đối đãi như vậy với thánh nữ của ta?" Vừa nghe lời nói này, Đại Hoàng lập tức mắng lại: "Số nữ nhân, chính ta đã cứu các ngươi trở về, là lão Tần cứu mạng các ngươi. Ngươi dám mắng lão tử, tin không, lão tử sẽ đánh ngươi." Lam Nhược Vân biến sắc, lập tức quát: "Ngươi cái này, Lam sư tỷ, đừng nháo." Lý Uyển Thanh lúc này nói: "Trước tiên hãy để củ sư tỷ được chữa thương." Lam Nhược Vân vội vàng ôm lấy củ Thanh Thư. Tần Dương nhanh lên. Hả? Nghe lời của Lam Nhược Vân, Tần Dương nhíu mày. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng đều có sắc mặt không vui. Những ngày này tại Sơn Cốc, Lam Nhược Vân và mọi người được Tần Dương trị liệu. Trước đây, Lam Nhược Vân cùng những người khác luôn khách khí với hắn. Nhưng hiện tại, khi thấy củ Thanh Thư bị thương, Lam Nhược Vân lại lo lắng cho an nguy của củ Thanh Thư, nên đối với Tần Dương cũng không khách khí nữa. Lý Uyển Thanh thấy Lam Nhược Vân nói lỡ, lập tức cười nói: "Tần thần y, làm phiền ngài." "Không cần, không cần." Tần Dương cười đáp: "Ta không có tính toán cứu nàng." Vừa nghe lời này, sắc mặt Lý Uyển Thanh lập tức thay đổi. Lam Nhược Vân bên cạnh cũng không thể tin nổi, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ta nói ta không có tính toán cứu nàng a. Tần Dương thẳng thừng đi sang một bên, ngồi xuống một tảng đá xanh, cười nói, những ngày này ta cứu các ngươi là vì tâm tình tốt, nếu muốn cứu thì ta cứu, giờ ta không muốn cứu. Lam Nhược Vân lúc này quát, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì không? Đây là thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông, nếu ngươi không cứu nàng, ta Thái Thanh Tiên Tông trưởng lão hội sẽ giết ngươi. Nghe lời này, Đại Hoàng Cẩu tức giận, ai dám giết người nào, giết Tần Dương. Đại Hoàng quát, xú nữ nhân, ngươi dám động đến Tần gia thử xem, lão tử sẽ gọi một đám dã cẩu đến chơi chết ngươi. Chó chết, ngươi nói cái gì? Lam Nhược Vân giận dữ, toàn dân, tác giả đã viết ra 1,7 triệu chữ, mỗi chương dài hơn 3,000 chữ. Tần Dương ngồi bên cạnh, không khỏi cười nói, Đại Hoàng có câu ở ta, bên trái gọi lão Tần, bên phải kêu Tần gia, trong sơn cốc dược liệu, ta muốn ngắt lấy cái gì cũng được, đối đãi ta rất khách khí. Ngươi, Lam Nhược Vân, cũng có cầu ở ta, hiện tại còn vinh mặt hất hàm sai, khiến ta sao, đầu chó còn không bằng, ta không muốn cứu nàng, ngươi có thể làm gì được ta? Đại Hoàng đứng bên cạnh khẽ nói, đúng đấy, ngươi nhà thánh nữ, tính mạng an nguy quan trọng, ngươi quên ai là lão đại ở đây rồi sao? Hắn chợt cảm thấy lời nói của Tần Dương có ý nghĩa gì đó. Cái gì mà, đầu chó còn không bằng? Lam Nhược Vân biết rõ mình đã thất thố, nhưng trong lòng lại lo lắng cho sự an nguy của Cù Thanh Thư. Nàng nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần Dương công tử, là ta lỗ mãng, ta thật sự quá lo lắng cho Cù sư tỷ. Nàng là thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông, ta chết 10 lần cũng được, chỉ cần nàng sống sót. Ồ, thật sao? Tần Dương nhìn Cù Thanh Thư, lại nhìn Lam Nhược Vân, mỉm cười nói, được rồi, ta không phải là người lòng dạ hẹp hòi, người ta còn có thể cứu, ngươi hãy xin lỗi trước đi. Thật xin lỗi, Tần công tử, không phải xin lỗi ta, mà là xin lỗi nó. Tần Dương chỉ về phía Đại Hoàng. Đại Hoàng thấy Tần Dương chỉ vào mình, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, với bộ dạng nghiêm nghị. Đại Hoàng những ngày qua ra ngoài đúng là vì Tịnh Ma Kiên Đan, nhưng những võ giả bị trọng thương kia, nó hoàn toàn có thể không cứu. Nói cho cùng, Đại Hoàng cũng là một kẻ có nhân tính. Thánh nữ nhìn có vẻ chật vật, Đại Hoàng cũng không có ý định che chở, có thể mạng sống còn không, nói gì đến việc bảo vệ. Khi Lam Nhược Vân nghe những lời này, sắc mặt nàng tái nhợt, thật xin lỗi, nàng nhìn về phía Đại Hoàng, chân thành nói, Đại Hoàng vừa nghe, tâm trạng vui vẻ, đang chuẩn bị mở miệng tha thứ, nhưng ngay sau đó, Tần Dương lại nói, đó là thái độ xin lỗi của ngươi sao? Lam Nhược Vân sững sờ, nếu đã muốn xin lỗi, vậy hãy xin lỗi cho thật lòng, chí ít cũng phải quỳ xuống chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người trong đám đông đều sững sờ. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng đều có phần ngạc nhiên. Quỳ xuống, không đến mức đó chứ. Hơn nữa, căn cứ vào nhiều năm sống chung với Tần Dương, họ cũng hiểu rằng hắn không phải là người ngang ngược. Việc để Lam Nhược Vân quỳ xuống xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy, quả thật có chút khó xử. Thế nào, ngươi không muốn à? Tần Dương không khỏi cười nói, nhìn xem, ngươi đối với tính mạng của thánh nữ cũng không phải rất quan tâm. Tần Thần Y, Lý Uyển Thanh lúc này đi ra, chân thành nói, Lam sư tỷ thật sự lo lắng cho Cù sư tỷ, nhiều khi có điều bất kính, cũng không phải cố ý mạo phạm Đại Hoàng. Đại Hoàng Cẩu cũng ho khan một tiếng, yêu cầu này quả thực là có phần quá đáng, nhưng vừa nghĩ tới Tần Dương làm như vậy là vì nàng, tâm trạng lại có phần cảm động. Nhiều năm như vậy, ngoài Dương Vân lão tiên, không có ai đối xử tốt với y như thế. Dương Vân lão tiên mặc dù đã phong cấm hắn tại chỗ này mấy ngàn năm không cho ra ngoài, nhưng Đại Hoàng Cẩu tâm lý minh bạch, Dương Vân lão tiên không phải là muốn hắn giữ mộ, chỉ lo lắng hắn ra ngoài gặp nguy hiểm, thân là thiên cầu lại tự đặt cho mình cái tên Dương Thiên Vũ. Đại Hoàng Cẩu thật sự rất bựa, thế nhưng vào những lúc nguy cấp, hắn có khả năng phải trả giá bằng mạng sống. Tại chỗ này, mặc dù có phần nhàm chán, nhưng chí ít cũng giữ được mạng. Đương nhiên, Đại Hoàng Cẩu không cảm thấy việc Dương Vân lão tiên làm là đúng. Suy cho cùng, một con chó, lại còn là một con chó lải nhải, một mình trải qua mấy ngàn năm, thật muốn phát điên. Tần Dương nhìn về phía Lý Uyển Thanh, thản nhiên nói, Đại Hoàng là bằng hữu của ta, những ngày qua tính mạng của các ngươi đều do Đại Hoàng cứu trở về. Nếu hắn không đưa các ngươi về, cho dù ta có thao thiên y thuật, cũng không thể cứu sống các ngươi. Lam Nhược Vân, ngươi cũng là người được đại hoàng đưa về. Đối với hắn bất kính, thì tối thiểu cũng không có chút nguyên tắc làm người nào. Hôm nay ta sẽ thay mặt ngươi, tông môn trưởng bối, dạy dỗ người cách làm người ở bên ngoài. Nghe những lời này, sắc mặt Lam Nhược Vân càng thêm khó coi. Nhìn Cửu Thanh Thư sắc mặt ảm đạm, bộ dạng bần thiểu, Lam Nhược Vân nhận ra sai lầm, bành, hai đầu gối quỳ xuống đất. Lam Nhược Vân nhìn về phía đại hoàng, cung kính nói, đại hoàng, là ta không đúng, ta, Lam Nhược Vân, thành tâm xin lỗi ngươi. Đại hoàng cười, híp mắt, gật đầu, được người tôn trọng cảm giác thật thoải mái, cái này đã đủ chưa? Lam Nhược Vân nhìn về phía Tần Dương, không đủ, Tần Dương đáp lại, ba dập đầu chín bái mới tốt. Lam Nhược Vân vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lý Uyển Thanh lúc này lên tiếng, Tần thần y, cần gì như vậy, làm sư tỷ nào? Uyển Thanh, Lam Nhược Vân giữ chặt Lý Uyển Thanh, rồi nhìn về phía Tần Dương nói, được rồi, bà dập đầu chín bái, ta thật lòng xin lỗi đại hoàng. Phanh, phanh, phanh, Lam Nhược Vân không ngừng dập đầu, Tần Dương nhìn mà mỉm cười. Sau khi ba dập đầu chín bái kết thúc, Tần Dương nhìn về phía đại hoàng cầu, cười nói, cái này xin lỗi, đủ thành ý chưa? Đủ, đủ, đại hoàng cầu hưng phấn vô cùng. Lên nào, Tần Dương lập tức nói, đem vị Cửu Thanh Thư này đưa vào nhà cỏ, ta sẽ theo sau chữa thương cho nàng. Lam Nhược Vân cùng Lý Uyển Thanh lập tức mang theo Cửu Thanh Thư rời đi. Tần Dương mới quay người lại, nói, đại hoàng, tại, đại hoàng mùi thẳng. Nhìn về phía Tần Dương, cái kỳ manh này có thể là một vị tiên vương chân chính, nếu nó lén lút khôi phục thương thế, chúng ta sẽ không ai có thể đánh lại, cho nên phải chặt đứt tứ chi của nó. Tần Dương chân thành nói, nếu trong một ngày có dấu hiệu khôi phục, lập tức lại chặt. Nghe lời này, đại hoàng cười hắc hắc nói, minh bạch, minh bạch, miễn bạch, những dị tộc kia, giết hết, tịnh ma tiền đàn sẽ cho ngươi. Được rồi, được rồi. Đại hoàng lúc này cười tươi như hoa, giống như một con chó hiền lành. Lúc này, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đến bên cạnh Tần Dương. Tần tiên sinh, Dịch Tinh Thần nhìn quanh, nhỏ giọng nói, có phải Lam Nhược Vân có vấn đề gì không? Tần Dương liếc nhìn Dịch Tinh Thần, tại hạ có chút hiểu biết về Tần tiên sinh. Tần tiên sinh không phải là loại người không tha thứ, đến lúc này lại làm nhục Lam Nhược Vân. Tần Dương cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Dịch Tinh Thần ẩn có chút kích động, hắn tỉ mỉ quan sát, nhận ra rằng thái độ của Tần Dương đối với Lam Nhược Vân những ngày gần đây đã thay đổi. Vậy chúng ta cần chuẩn bị gì không? Dịch Tinh Thần hứng khởi hỏi. Chuẩn bị? Tần Dương lắc đầu, lập tức nói, không cần chuẩn bị gì cả. Hai người nghe những lời này, trong lòng cảm thấy thất vọng. Điều này có nghĩa là trong mắt Tần Dương, bọn họ không thể giúp gì được, cũng không đúng. Tần Dương đột nhiên dừng bước. Cái gì? Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều mong đợi. Tần Dương chân thành nói, các ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, tìm một chỗ an toàn trong sơn cốc này. Nếu như xảy ra đại chiến, điều các ngươi cần làm là bảo vệ an toàn cho chính mình. Nghe những lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cảm thấy thất vọng. Lời nói này còn không bằng không nói. Đại hoàng đã chém giết từng vị dị tộc võ giả. Những ngày qua, khu vực cửa ra vào sơn cốc nghiễm nhiên đã trở thành pháp trường. Từng viên tịnh ma tiên đan từ tay Tần Dương xuất hiện, giao cho đại hoàng. Tần Dương tiếp tục nói, đừng quên cái kỷ manh, yên tâm. Ngay sau đó, Tần Dương rời đi, tiến vào bên trong sơn cốc, đến trước một tòa nhà tranh. Hắn bước vào trong, nhìn cái gì? Tần Dương nhìn thanh niên nằm trên giường, cười ôn hòa nói, Tần đại ca. Thanh niên có phần mừng rỡ, ngồi thẳng người, cười nói, một môn Cửu Huyền Tiên Quyết, Phá Vân Kim Trường Thuật, ta vẫn chưa lĩnh hội thấu đáo, những ngày này không thể xuống giường, ta liền tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cho ta xem một chút. Tần Dương nhận lấy quyển tiên quyết, xem kỹ một hồi, rồi nói, môn trường pháp này, ngươi cần phải tu hành ở nơi ẩn chứa nồng đậm kim thuộc tính chi khí. Việc chăm tư suy nghĩ tại nơi có tiên khí nồng đậm như vậy, thật khó để tu thành, lần sau thử thử. Thanh niên mỉm cười, gương mặt tuấn tú nhu hòa, mang theo vài phần hài lòng. Có thể liên lạc với Diệp Nam Hiên không? Nghe nói vậy, thanh niên lắc đầu. Người thanh niên nằm trên giường chính là Ninh Tỷ Vân, người mà Tần Dương đã cứu cùng một nhóm khác. Ninh Tỷ Vân đến từ Thái Ninh Vực, một khu vực ở phía tây Tam Thanh Tiên Vực, nằm ở phía bắc Thái Ninh Vực. Hắn thuộc gia tộc Ninh Gia, một trong những gia tộc mạnh mẽ tại Thái Ninh Vực. Qua lời Ninh Tỷ Vân, Tần Dương cuối cùng biết được về Diệp Nam Hiên, Thần Tiên Kỳ, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc. Ninh Tỷ Vân có thể coi là tiểu đệ của Diệp Nam Hiên và Thần Tiên Kỳ. Hắn Tỷ Tỷ, Ninh Chi Vi là một trong những người mà Thần Tiên Kỳ rất quý trọng. Mặc dù Tần Dương hiện tại chỉ biết Thần Tiên Kỳ có một người tên là Ninh Chi Vi, nhưng hắn cảm thấy vị đệ tử mà mình đến chết cũng không đổi này. Trong những năm qua, tuyệt đối không chỉ có một cái nhân tình, dù Thần Tinh Kỳ có đồng ý, thì huynh đệ của Thần Tinh Kỳ cũng sẽ không đồng ý. Diệp Nam Hiên thì thuần túy là một kẻ cuồng đao, đối với đao kiếm, hắn luôn nóng lòng và si mê đến mức vượt lên tất cả. Nhưng có lẽ cũng kém xa vị sư phụ của hắn. Lúc đó, khi Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ tiến vào tiên giới, bọn họ đã ở Thái Ninh Vực Minh Gia quật khởi. Vì vậy, Ninh Chi Vi rất dễ dàng đã bị Thần Tinh Kỳ bắt được trái tim. Còn Ninh Tỷ Vân thì bị hai người đó nhờ vào tốc độ tăng trưởng kinh người mà chinh phục. Sau đó, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ lại gặp Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh tại Tam Thanh Tiên Vực. Cuối cùng, bốn người đã sáng lập một tông môn ở phía bắc Thái Ninh Vực và Tây Thanh Vực, lấy tên là Trúc Diệp Tông, theo tên của Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh. Không thể không nói, cái tên này có chút yếu ớt. Trúc Diệp Tông, qua nhiều năm phát triển của bốn người, đã vững vàng cắm rễ tại Tây Thanh Vực. Tần Dương cũng biết được những tin tức này, hắn hiểu rõ rằng Thần Tinh Kỳ cùng Ôn Ngọc Trạch trở thành huynh đệ là do nhận lệnh từ vị Vũ Vô Tuyết. Thần Tinh Kỳ nghe theo Vũ Vô Tuyết chính là vì hắn đã dùng mỹ nhân kế, giả bộ làm tài sai cho Vũ Vô Tuyết. Tất nhiên, việc này nếu do Diệp Nam Hiên đảm nhiệm, hắn chắc chắn sẽ dùng một đao chém chết Vũ Vô Tuyết. Nhưng nếu để Thần Tinh Kỳ làm, thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nơi này sự tình đã hoàn toàn rõ ràng. Trong lòng Tần Dương cũng nhẹ nhõm thở ra. Không chỉ Thần Tinh Kỳ ở Tam Thanh Tiên Vực, mà Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cũng đang ở đó. Tính ra, Khương Thái Vi và Trần Nhất Mặc thì ở Đại La Tiên Vực. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư thì ở Thái Thượng Tiên Vực. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiền và Thần Tinh Kỳ đều ở Tam Thanh Tiên Vực. Như vậy, chuyến đi tìm đồ và tìm phu nhân ở tiên giới này tính ra cũng đã tiến hành được một nửa. Những gia hỏa này thật sự không giúp hắn bớt lo. Bay tới bay lui đều là hắn đi tìm bọn họ, không có ai đến tìm hắn. Còn có Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương thì không biết đã đi đâu. Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết cũng không rõ tung tích. Dù sao cũng tốt, chí ít hắn đã biết rõ hơn một nửa. Tần Dương nhìn về phía Ninh Tỷ Vân, cười nói, chân người bị thương nghiêm trọng ở xương cốt cùng kinh mạch, nhưng chỉ cần mấy ngày nữa sẽ không còn bào xà có thể đi lại. Hắn lấy ra một ít tiên đàn, nói, đây là mấy khỏa tị ma tiên đàn, người cầm lấy, chân đau thì ăn hai khỏa. Đại Hoàng như hiểu rõ ý đồ của hắn, thầm nghĩ Tần Dương đã vất vả bắt dị tộc, giờ lại tặng tiên đan cho Ninh Tỷ Vân, chắc chắn sẽ mắng hắn vì đã nhận hối lộ trái phép. Đa tạ ngươi, Tần đại ca, Ninh Tỷ Vân cười nói, những ngày này ở bên cạnh ngươi, ta mới biết Diệp đại ca và Thần đại ca miêu tả vì ngươi căn bản không đúng. Ồ, Tần Dương cười hỏi, bọn họ đã miêu tả ta như thế nào? Bọn hắn nói ngươi tu hành cực nhanh, kiến thức rộng rãi, không gì không biết, rất lợi hại, tiên đế tiên tôn cũng không thể so với ngươi. Tần Dương ho khan một cái, hai vị đệ tử biết khen hắn, điều này không sai, nhưng bọn hắn cũng nói ngươi là hạng người háo sắc. Ta đã gặp qua Diệp đại nhân và Thời đại nhân, các nàng rất đẹp, nếu Tần đại ca phối hợp với các nàng, đó chính là trai tài gái sắc. Những ngày này, ta thấy Tần đại ca căn bản không háo sắc. Nếu không, những tiên tử ấy đối với ngài mang ơn, chỉ cần ngài nghĩ đến, chắc chắn có thể làm cho các nàng ôm ấp yêu thương. Ha ha, Tần Dương miễn cưỡng cười một tiếng, hảo gia hỏa, Diệp Nam Hiên bảo hắn háo sắc cũng không sao, dù sao đó cũng chỉ là cái sắc thẳng nam. Nhưng Thần Tinh Kỳ, ngươi cũng dám nói sư phụ ta háo sắc, lão tư cùng ngươi so, thì đó quả thực là trung trinh không hài nam nhân tốt. Cầu đồ vật, Tần Dương không nhịn được mắng một câu. Người mắng ai đó, cánh cửa mở ra, đại hoàng thò đầu vào, mặt không vui nói. Cầu đồ vật là thế nào, không có mắng ngươi. Tần Dương im lặng, Minh Tùy Vân vội vàng nói. Kỳ thực hai vị đại ca rất tôn trọng ngài. Nhiều năm như vậy, chúng ta Minh gia cùng Tây Thanh Vực Trúc Diệp Tông, ở trong Tam Thanh Tiên Vực đã tìm kiếm tung tích của ngài. Cả sáng lẫn tối, tốt tốt, ta biết rồi. Tần Dương lập tức nói, ngươi hãy tĩnh dưỡng thật tốt, ở đây rất an toàn, yên tâm. Minh Tỷ Vân cười cười, Tần Dương lúc này mới rời khỏi. Thế nào rồi? Nhìn về phía cửa, đại hoàng, Tần Dương hỏi, cái kia Kỳ Manh Tỉnh, muốn gặp ngươi. Ồ, Tần Dương cười, nói, đi thôi, hắn cũng đã thấy Kỳ Manh giao thủ với vị thánh tử Cốc Thừa Thiên của Thái Thanh Tiên Tông. Hai người trong cảnh giới Tiên Vương thực sự đều là những nhân vật xuất sắc. Tần Dương suy đoán, nếu hắn thêm lôi kiếp và cửu thiên tinh nguyên thuật, thì cũng không thể đánh bại bất kỳ ai trong hai người đó. Trừ phi hắn sử dụng đại tác mệnh thuật, cả hai đều là những nhân vật tài giỏi, thật sự không tầm thường. Đi một lúc, hắn đến gần sơn cốc. Người đâu? Tần Dương nhìn quanh bốn phía sơn cốc, hiếu kỳ hỏi, kia không phải ở đằng kia sao? Đại hoàng chỉ vào vách núi bên trên. Lúc này, bên trái vách núi có một cái lỗ khảm, bên trong có một chữ lớn, Kỳ Manh bị xiềng xích giam giữ trong đó, không thể động đậy. Tần Dương phi thân lên, rơi xuống hòn đá nhổ ra trước mặt Kỳ Manh. Trong lỗ khảm, những xiềng xích có những lưỡi dao nhỏ lít nha lít nhít, cắt vào huyết nhục của Kỳ Manh. Đại hoàng cậu cười hắc hắc, nói, lão đồ vật lúc đó, để lại có dụng cụ này. Đồ chơi này chuyên dùng để khóa người. Những lưỡi dao này, cắt đứt cánh tay và chân của hắn. Một ngày cánh tay chân dài ra, lưỡi dao liền xoay tròn, gọt nát cánh tay chân của hắn. Sau đó máu chảy vào bên trong xiềng xích này, biến thành sức mạnh, tiếp tục vây khốn hắn. Nghe đến những câu này, Tần Dương không khỏi biểu lộ vẻ sợ hãi. Hảo gia hỏa, thật hung ác. Lúc này, Kỳ Manh sắc mặt ảm đạm, hắn sinh cơ cường đại, nhưng cánh tay chân không ngừng bị cắt đứt, khiến cho hắn không thể nào chịu đựng nổi. Người, chính là người làm chủ nơi này sao? Kỳ Manh nhìn về phía Tần Dương, khóe miệng giật giật nói, tại hạ Tần Dương. Tần Dương mỉm cười nói, lần đầu gặp mặt, ngươi thật tốt. Ngươi tốt cái gì chứ? Kỳ Manh với gương mặt hai bên bốc lửa, vì sự run rẩy của gương mặt mà động đậy, đau đớn co giật. Kỳ Manh từ từ nói, các ngươi nhân tộc quả thật gian trá, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có gì tài ba. Ai, sự tình này có thể là ngươi hiểu lầm ta. Tần Dương lại mỉm cười nói, không phải ta trộm ngươi, mà là cái ngốc chó này. Đại hoàng kiêu ngạo ưỡn ngực. Kỳ Manh nhìn về phía đại hoàng, một con chó bình thường, rồi quay lại nhìn Tần Dương, khẽ nói, ngươi dám thả ta sao? Không dám. Tần Dương cười ha hả nói, ngươi là Tiên Vương chi cảnh, ta chỉ là cửu thiên huyền tiên, thả ngươi thì ai ngớ ngẩn hơn. Được rồi, có lời thì cứ nói, có dám thì cứ thả, ta còn phải cứu người. Vừa nghe lời này, Kỳ Manh sầm mặt lại, hờ hững nói, ta có thể cùng ngươi làm một giao dịch, ngươi thả ta sẽ cho ngươi điều ngươi muốn, tiên quyết cũng tốt, tiên khí cũng được, tiên đan, thiên tài địa bảo, thậm chí mỹ nhân, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho. Kỳ Manh nghiêm túc nói, ta dùng cảnh hỏa tộc tiên tổ làm thể, nếu như gạt ngươi, chết không yên lành. Vừa nghe lời này, Tần Dương lại cười nhạo nói, tốt à, tốt. Kỳ Manh nhìn Tần Dương với vẻ không hiểu. Tần Dương cười nói, ngươi nói cho ta biết, Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc có bí mật gì, ta sẽ thả ngươi. Vừa nói ra, Kỳ Manh biến sắc, ngay sau đó nghiêng đầu, nhắm mắt tĩnh dưỡng, không lên tiếng nữa. Hảo gia hỏa, Tần Dương trong lòng kinh ngạc, Kỳ Manh tình nguyện đi chết, cũng không muốn tiết lộ bí mật của Ôn Ngọc Trạch. Hắn nhận thấy bí mật bên người Ôn Ngọc Trạch còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Tần Dương cũng lười tiếp tục tán gẫu với Kỳ Manh, đã không thể từ hắn mà có được tin tức mình muốn, thì việc hai người giao tiếp cũng vô nghĩa. Đại hoàng, trông chừng hắn, cái này gia hỏa hiện tại không thể chết, nhưng nếu sau này ta giết hắn, thì sẽ chiếm được tiên đan. Vừa nghe đến lời này, miệng đại hoàng lập tức chảy nước dãi, vội vàng nói, yên tâm, ta đã hiểu, một vị tiên vương ngưng tụ tịnh ma tiên đan, đây tuyệt đối là món ngon hơn cả vương phẩm tiên đan trong đời. Đại hoàng còn chưa từng ăn qua vương phẩm tiên đan, thật sự là đại bổ. Tần Dương rất nhanh đi đến một tòa nhà tranh, Lý Huyền Thanh đã đứng ở cánh cửa lo lắng chờ đợi đã lâu. Tần Thần Y, Lý Huyền Thanh nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, trước đó Lam Sư Tỷ không phải có ý xấu. Lam Sư Tỷ và Cổ Thanh Thư Sư Tỷ đồng thời bái nhập Thái Thanh Tiên Tông. Cổ Thanh Thư Sư Tỷ thiên phú tốt hơn, thành ra trở thành thánh nữ. Các nàng tình cảm rất tốt, nên khi thấy Cổ Sư Tỷ bị thương, Lam Sư Tỷ đã thất thố, thực lòng xin lỗi. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Lý Uyển Thanh, cười nói, ngươi nói như vậy, nàng đã xin lỗi, ta tự nhiên sẽ không truy cứu gì. Đi, dẫn ta đi xem vị thánh nữ đó như thế nào. Được, tiến vào nhà tranh. Lam Nhược Vân đứng bên cạnh Cổ Thanh Thư, đang bẩn thỉu, nhìn thấy Tần Dương đến, nàng vội vàng đứng dậy, trước đó ta không đúng, xin lỗi, Tần công tử, được rồi, ta để ngươi xin lỗi một lần, tự nhiên sẽ không để trong lòng. Tần Dương đi đến bên giường, đem ít nước đến, cho thánh nữ này thanh lý một chút. Lam Nhược Vân cùng Lý Uyển Thanh nhanh chóng đi về phía nước. Hai nàng, vì Cù Thanh Thư mà thoát đi quần áo. Nhưng nhìn thấy Tần Dương đứng bên cạnh, không khỏi do dự. Nhanh lên nào, Tần Dương không khỏi thúc giục. Các ngươi hiện tại, không để ta xem. Lát nữa, ta vẫn còn muốn nhìn. Mà hơn nữa, thương tích bên người nàng dây dưa rất nhiều, cho dù thanh lý. Các ngươi cũng không thể tùy tiện động vào nàng. Nếu ta không nhìn, các ngươi cho nàng rửa sạch. Nàng sợ là cũng chết. Hai nữ nhân này đang nghĩ gì vậy? Trước đó không quản là Lý Uyển Thanh hay Lam Nhược Vân, đều đã từng qua tay hắn trị liệu. Hay người nào mà chưa bị hắn nhìn qua? Thật sự làm y sư xem bệnh thì mở thuốc là có thể trị người tốt sao? Trong thời gian này thật phức tạp, nghĩ suy viễn siêu hơn thường nhân. Lý Uyển Thanh cùng Lam Nhược Vân không dám trì hoãn, vội vàng làm theo chỉ thị của Tần Dương, thanh lý cho Cổ Thanh Thư. Rất nhanh, trên giường đã trải một bộ chăn mới. Cổ Thanh Thư nằm trên đó, thân thể quấn một lớp xà y mỏng như cánh ve, có cũng được mà không có cũng không sao. Tiếp theo, Tần Dương nhẹ nhàng đưa tay ra. Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt lần lượt đỏ bừng, không dám nhìn thêm. Tuy vậy, hai nàng lại lo lắng Tần Dương sẽ làm ra điều gì khác thường, không nhịn được lại tiếp tục nhìn về phía hắn. Cù Thanh Thư có gương mặt thanh lệ, da thịt trắng mịn như trăng sáng, dù đang hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng nằm trên giường, dáng dấp thon dài, đường cong vẫn rõ ràng khiến người ta phải chú ý. Cảnh hỏa tộc, trời sinh có khả năng dung hợp với thiên địa viêm khí, điểm này có phần tương tự với viêm tộc, nhưng viêm tộc thiên về hỏa, còn cảnh hỏa tộc lại thiên về khí. Tần Dương lẩm bẩm nói, nhìn xem, hai người đã đấu nhau hung ác như vậy. Ngay sau đó, hắn vẫy tay, từng chiếc ngân châm xuất hiện, những sợi ngân châm từ lòng bàn tay, hắn đâm vào từng bộ phận trên cơ thể của Thanh Thư, tổng cộng có hàng trăm cây. Tần Dương kiên trì chữa trị, còn Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh cũng ngạc nhiên quan sát. Không khó để nhận ra, y thuật của Tần Dương thực sự rất mạnh mẽ. Dù hai nàng không tinh thông đan thuật, nhưng ít nhất họ cũng thấy được rằng Tần Dương không phải là người làm bừa. Đến lúc này, 3 ngày thời gian trôi qua trong chớp mắt. Trong gian phòng, Tần Dương thở phào một hơi, nói, có lẽ ngày mai nàng sẽ tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh dậy tốt nhất không nên động võ, bằng không nếu còn sót lại viêm khí sẽ không thể giải quyết, có thể ảnh hưởng đến việc nâng cao cảnh giới sau này. Tạ ơn ngươi. Lý Uyển Thanh nhẹ nhõm thở ra. 3 ngày trôi qua, Tần Dương không ngừng nghỉ thi triển y thuật, thật sự là để mở rộng tầm mắt cho Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh. Người này tuy cảnh giới không cao, nhưng y thuật lại thật phi thường. Đối với Tần Dương mà nói, hắn nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Thực tế, nếu như Cổ Thanh Thư cũng là tiên vương, hắn chỉ cần nửa canh giờ là có thể làm nàng tỉnh lại. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên, cảnh giới nhị trọng thiên, sự chênh lệch mạnh mẽ về cảnh giới, khiến Tần Dương cần phải từng bước xâm chiếm, từng bước cải biến phương pháp. Điều này thật sự rất mệt mỏi, hắn cảm thấy còn mệt hơn cả 3 ngày 3 đêm không ngủ để đóng cọc. Khi hắn đi đến bên ngoài, nhà cỏ, Tần tiên sinh, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần sắc mặt cổ quái tiến lại gần. Thế nào rồi? Tần Dương hiếu kỳ hỏi, có phải 3 đại cự đầu đệ tử nhóm đánh nhau không? Không phải, Dịch Tinh Thần chỉ trị xung quanh, nói, đại hoàng lần này lại bắt một nhóm dị tộc. Lão Tần, ngay lúc đó, thân ảnh đại hoàng xuất hiện trước nhà cỏ, cười ha ha nói, gâu gâu gâu, lão Tần, ta lần này lại cứu được mấy người. Tần Dương bất đắc dĩ nhìn đại hoàng, vuốt vuốt mi tâm, hỏi, người bắt được bao nhiêu dị tộc? 157, cứu được mấy người? 6 cái. Nhìn đại hoàng hưng phấn như vậy, Tần Dương cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, thân thể mềm nhũn té ngã. Ai, đại hoàng lập tức tiến lên, nâng Tần Dương đang ngã xuống đất, vội vàng nói, đừng choáng,